Khi phát triển đầu, kiếm huyền vị thành hạ tuyến, Lục Huyền chỉ cần yên lặng chờ đợi những kiếm huyền vị khác chủ động đưa tới. Mỗi khi qua một đoạn thời gian, hắn lại từ tâm kiếm hồ lấy ra dưỡng huyền kiếm sau, dùng danh nghĩa bảo dưỡng toàn thân cho kiếm huyền vị, để vỏ kiếm được hưởng thụ cảm giác vạn kiếm xuyên tâm. Nhờ vậy, hiệu suất của vỏ kiếm tăng mạnh. Sau đó, hắn lại thu được hai cây thiên lôi kiếm thảo linh trùng biến dị. Sau khi hắn thúc chín, tổng cộng thu hoạch được 8 cây thiên lôi kiếm thảo dị biến tứ phẩm. Thông thường, linh thực sư muốn cải tiến ra một cây linh thực biến dị tứ phẩm trong thời gian ngắn, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Còn hắn, nhờ có Hàn Chân kiếm chủ cung cấp kiếm khí, bảo địa tâm, kiếm hổ biệt viện, có thể uẩn dưỡng kích thích linh trùng kiếm thảo bằng dưỡng huyền kiếm sao, đồng thời còn có thể nắm giữ tin tức linh trùng một cách tường tận, khiến cho hắn trong việc cải tiến linh trùng có hiệu suất vượt trội so với các linh thực sư khác. Có thể nói, hắn một mình đã bù đắp cho một tông môn. Điều này vẫn chưa đủ để miêu tả. Ngày hôm đó, khi hắn đang quan sát trạng thái của các linh thực trong linh điền, bỗng nhiên, ngoài động phủ vang lên một tiếng nói ôn hòa. Lục sư đệ, có thể tiếp sư huynh tại động phủ không? Lục Huyền linh thức đảo qua, nhận ra Mạc Viễn Phong đang đứng lặng lẽ tại cửa động phủ. Mạc sư huynh, ngươi đã kết thúc bế quan rồi sao? Lục Huyền cười đi ra đón tiếp. Tốn không ít thời gian để lĩnh hội một môn thần thông. May mắn là đã có chút tâm đắc. Mạc Viễn Phong đi theo Lục Huyền vào trong U Tĩnh Bình Viện. Vậy thì phải chúc mừng sư huynh một phen. Lục Huyền lập tức lấy ra một bình Hoàn Chân kiếm dịch, rót đầy một chén đưa cho Mạc Viễn Phong. Lần này đến, không phải muốn nói cho sư đệ ta bế quan tu luyện sao? Mạc Viễn Phong nhẹ nhàng lên tiếng, thần sắc có chút nặng nề. Sư huynh thỉnh giảng. Lục Huyền nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, vạn trọng vạn sư đệ đột phá nguyên anh thất bại. Mạc Viễn Phong ngạc nhiên đến mức bật ra một tiếng. Lời vừa nói ra khiến Lục Huyền cảm thấy như có sấm sét vang lên bên tai. Hắn ngây người trong giây lát, thân sắc hiện rõ sự kinh ngạc. Vậy vạn sư huynh hiện tại tình trạng thế nào? Lục Huyền trầm ngâm một lúc, chậm rãi hỏi. Vạn sư đệ lúc đột phá không thể vượt qua tâm ma kiếp, thần hồn bị thương nặng, may mắn có một vị trưởng lão nguyên anh trung kỳ làm hộ pháp cho hắn, kịp thời cứu chữa, đưa hắn trở về. Hiện tại, hắn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, ít nhất một năm nữa mới có thể khôi phục. Mạc Viễn Phong giọng điệu trầm xuống, nói tiếp. Lục Huyền vẫn không thể tin được, sắc mặt hắn đầy vẻ nghi hoặc. Ta thật không nghĩ đến vạn sư huynh lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn khi đột phá. Hắn nhớ lại, Vạn Trọng vốn là một người thiên phú tuyệt vời, tu luyện nhanh như chớp, như thể học bá kỳ xuất trong kiếp trước. Các tu sĩ khác phải hao tổn bao tâm huyết mới có thể đột phá, còn Vạn Trọng lại có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Không ngờ, hắn lại gặp phải thất bại khi đột phá nguyên anh. Đột phá nguyên anh vốn là khó như lên trời. Với năng lực của kiếm tông chúng ta, chỉ có thể nâng cao một chút xác suất thành công mà thôi. Dù cho vạn sư đệ đã vất vả tìm kiếm suốt ngàn dặm mới gặp được một thiên tài tu hành như thế, dù xác suất đột phá của hắn cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ kết đan viên mãn, nhưng khả năng thành công của hắn vẫn rất thấp. Mạc Viễn Phong thấp giọng nói, thành bại đều ở căn cốt. Sư đệ, người đi theo hắn suốt con đường này thật sự là quá thuận lợi, không phải gặp phải chông gai khó khăn nào, tâm trí của hắn lại không đủ kiên định. Nếu cứ thế mà đi, e rằng sẽ dễ dàng sa vào tâm ma, vượt qua cửa ải ấy sẽ khó khăn. Hắn thở dài một tiếng, chờ vạn sư huynh thần hồn dưỡng tốt một chút, ta sẽ lại qua xem hắn thế nào. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu đáp. Hai người trò chuyện một hồi, Mạc Viễn Phong liền cáo từ rời đi. Lục Huyền ngồi lại trong sân, tâm trạng nặng nề, quan sát mây gào thét qua lại trên bầu trời, những tia kiếm khí vô tận nhỏ bé xuyên qua không trung. Đối với ta mà nói, thất bại của vạn sư huynh lần này cũng là một bài học, chứng tỏ thiếu sót về tâm trí ma luyện. Hắn tự nhủ, ta từ lâu đã an phận trong động phủ, chăm chút linh thực, ít khi ra ngoài thăm dò bí cảnh, cũng chưa từng mượn lực sống còn để tôi luyện ý chí, tâm cảnh. Không biết, khi ta đột phá nguyên anh, liệu điều này có trở thành một chướng ngại lớn hay không? Hắn nhớ lại hơn trăm năm qua, Ngoài những lần bất đắc dĩ phải thăm dò bí cảnh, chưa từng đặt chân vào hiểm cảnh, có thể nói, hắn đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc rèn luyện cẩn thận, không chút lơi lỏng. Dù điều này mang lại một số lợi ích, nhưng cũng thiếu sót không nhỏ, nhất là về phương diện, tâm trí và cách đối phó trong chiến đấu. Dẫu không ra ngoài thăm dò du lịch, cũng không lao vào vật lộn với sinh tử, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm trí ta thiếu kiên định. Ta từng dừng lại lâu trong hồng trần bi, trải qua vô số thăng trầm. Vì vậy, về phương diện tâm trí, ta sẽ không thua kém bất kỳ tu sĩ nào cùng cấp. Thêm vào đó, từ khi bắt đầu tu hành cho đến nay, ta luôn giữ vững dự tính ban đầu, không thay đổi lòng cầu đạo, chỉ nguyện là một linh thực sư, an tâm bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền khóe miệng khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhẹ. Cuối cùng, ta còn có hai bảo vật giúp ôn dưỡng thần thức, lớn mạnh thần hồn, đó là Đạo Thần Ngọc và Hoàng Lưu Ngọc Chấm. Cả hai đều là thất phẩm bảo vật. Chờ khi thần thức trong Đạo Thần Ngọc được ôn dưỡng thêm một thời gian, ta sẽ thử tiến vào cái gọi là Hoàng Lương Hương. Thần thức càng mạnh, khả năng nắm bắt trong Hoàng Lương Hương sẽ càng lớn. Thêm vào sự chỉ dẫn của Hoàng Lương Ngọc Trầm, Lục Huyền tin tưởng rằng mình có thể xông vào Hoàng Lương Hương, nơi truyền thuyết đã nói. Rất nhanh, một năm trôi qua. Trong thời gian đó, hắn chủ yếu xoay quanh hai việc, bồi dưỡng linh thực và chuẩn bị cho đột phá Nguyên Anh. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Đúng như kế hoạch, ngày hôm nay, hắn đến động phủ của Vạn Trọng tại Sung Hư Kiếm Phong. Chu Sư Huynh, khi đến bên ngoài động phủ, Lục Huyền còn chưa kịp báo cho Vạn Trọng, thì bất ngờ gặp phải một người quen. Chính là Chu Sào, người từng có một thời gian ngắn gắn bó tại Ly Dương Đạo Tông. Cũng như Vạn Trọng, Chu Sào đã tiến vào cảnh giới kết đan viên mãn, nhưng thái độ tu hành của y lại có sự khác biệt với Vạn Trọng. Chu Sào tính tình đạm mạc, ăn nói có ý tứ, tâm tư hoàn toàn dồn vào tu hành, là một kẻ thực sự cuồng tu. Lục Huyền đối với vị Chu Sư Huynh này luôn giữ thái độ kính trọng, tuy chưa thân thiết, nhưng trong nhiều năm qua tại Kiếm Tông, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lục sư đệ, Chu Sào khóe miệng khẽ nhếch lên, thanh âm có phần khàn khàn, từ đó có thể thấy được hắn ít khi giao tiếp với người khác. Hai người truyền âm một lúc, không lâu sau Vạn Trọng đã ra đón. Chu sư đệ, Lục sư đệ, các ngươi sao lại tới đây? Vạn Trọng vui vẻ hỏi. Tới cùng Vạn sư huynh, ngươi uống vài chén linh nhưỡng, vừa lúc lại gặp Chu sư huynh. Lục Huyền cười, vừa lay nhẹ bầu rượu trong tay, vừa nói, vừa vặn chúng ta ba người cùng nhau nhắm rượu. Dài sầu, Vạn Trọng cũng cười lớn. Bên hông hắn treo một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim. Trên thân chuông có nhiều vết rách dài ngắn không đều, hiện lên một vẻ cổ xưa, loang lổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Khi hắn nhẹ nhàng lắp chuông, âm thanh trong trẻo vang lên, thanh âm kéo dài rất lâu, vang vọng vào thức hải, tựa như đang vuốt ve, xoa dịu những vết thương trong thần hồn, đem những hỗn loạn trong tâm hồn trấn an. Đây là Sung Hư Kiếm Chủ cho ta mượn một kiện dị bảo, đối với tu sĩ bị thương nặng về thần hồn rất có ích. Ta thường mang theo bên người, có thể ôn dưỡng thần hồn, giúp mau chóng chữa trị. Vạn Trọng thấy Lục Huyền và Chu Sào đều nhìn chiếc chuông bên hông mình, liền cười giải thích. Hắn vẫn giữ vẻ thoải mái như thường ngày, nhưng Lục Huyền tinh mắt nhận thấy trong ánh mắt của Vạn Trọng thoáng hiện lên một tia lo lắng. Hay là hai vị sư huynh đứng mãi ở cửa làm gì? Vội vào uống vài chén đi, nếu không linh nhưỡng này của ta sẽ bay hơi mất. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Vạn sư huynh, thương thế của người hiện tại đã hồi phục đến mức nào? Lục Huyền lo lắng hỏi. Sau khi uống vài chén rượu, đã khôi phục được khoảng 7-8 phần, chỉ là trong thức hải còn lưu lại một số di chứng, không thể tu hành như bình thường, phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Vạn Trọng cười đáp, vậy là tốt rồi. Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm khi nghe Vạn Trọng trả lời. Sau khi hoàn toàn khỏi hẳn, sư huynh có thể bắt đầu chuẩn bị cho đột phá lần nữa. Vạn Trọng lắc đầu, không đơn giản như vậy. Lần đột phá Nguyên Anh trước đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên của Kiếm Tông, và chính ta không biết phải tích lũy bao lâu mới có thể đột phá lần nữa. Thêm nữa, ta còn cần phải mài giũa lại thần hồn, rèn luyện tâm trí, tranh thủ hấp thu kinh nghiệm từ lần thất bại này. Vạn Trọng nói với vẻ trịnh trọng. Lần thất bại này tuy rất lớn đối với hắn, nhưng hắn vẫn giữ được tinh thần lạc quan và lòng tin vào bản thân. Ha ha, cùng hai vị sư huynh cùng nhau nỗ lực. Lục Huyền cười, nâng chén. Biết đâu lúc lục sư đệ đột phá, ta còn phải theo sau ngươi đấy. Vạn Trọng cười nói, được sư huynh khen ngợi. Lục Huyền đáp lại. Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi Lục Huyền cùng Chu Sào nhận thấy Vạn Trọng còn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Về đến động phủ, Lục Huyền lấy ra khối đạo thần ngọc thất phẩm, phân ra một sợi linh thức và tiến vào trong đó. Mấy tháng sau, một đạo huyễn hoặc khó hiểu, tựa như thực chất hóa thần thức, từ đạo thần ngọc trở lại trong thức hải của Lục Huyền. Số lượng thần thức ngày càng nhiều, trong Hoàng Lương Hương, tự vệ cũng không phải là vấn đề. Hắn âm thầm cái, Hoàng Lương Hương tuy thanh danh không hiển hách, nhưng Lục Huyền cũng phải tìm rất lâu trong tảng kim các của Kiếm Tông, mới có thể tìm thấy một vài thông tin giản lược về nó trong một bản cổ tịch. Theo truyền thuyết, Hoàng Lương Hương là sự tập hợp của vô số dục niệm, huyễn tưởng và ác ý. Nếu tâm trí không đủ kiên định, rất dễ bị trầm luân trong đó, hoàn toàn bị dung nhập vào Hoàng Lương Hương. Bên trong nó, phong hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Những ai có thể tìm được và thâm nhập vào nơi này, có thể tiếp cận những bảo vật quý giá có thể tác động đến thần hồn và linh thức. Nhưng cũng có thể, họ sẽ như vậy mà trở thành một bộ phận của Hoàng Lương Hương. Thông thường, người ta chỉ có thể mượn nhờ một số bảo vật đặc thù, hoặc nhờ vào nhân duyên xảo hợp mới có thể tiến vào được Hoàng Lương Hương. Lục Huyền lấy từ trong thao trùng nang ra Hoàng Lương ngọc trầm, gối ngọc toàn thân óng ánh. Bên trong mơ hồ, có thể nhìn thấy hơi khói nhạt bốc lên, biến hóa thành những hình ảnh muôn màu. Ngày thường, hắn dùng Hoàng Lương ngọc trầm để ôn dưỡng linh thức, làm mạnh mẽ thần hồn. Trong lúc đó, hắn có thể cảm nhận được từ sâu trong gối ngọc một khu vực u ám thâm thúy. Nơi đó hình như có một vật gì đó đang nhẹ nhàng kêu gọi hắn. Chỗ đó hẳn chính là lối vào Hoàng Lương Hương. Lục Huyền có cảm giác linh thức của hắn chậm rãi xâm nhập vào bên trong Hoàng Lương ngọc trầm. Vừa mới tiếp xúc với biên giới của khu vực u ám ấy, tâm thần hắn dường như bị kéo vào một thế giới mà hắn không biết. Lục Huyền ngơ ngác, trong lòng hắn hỗn loạn, dần dần quên đi lời nhắc nhở bản thân phải giữ vững tâm trí. Nơi này là chỗ nào? Khi tỉnh lại, Lục Huyền nhạy bén nhận ra mình đã đến một nơi như chốn thần tiên, như ngoại đào nguyên, không gian vô biên, rộng lớn vô cùng, tràn ngập linh khí tinh thuần đến nỗi khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, như thể vừa mới được tẩy rửa thân tâm. Mọi vật xung quanh đều là những bảo vật thần kỳ mà chỉ có thể thấy trong những cuốn cổ tịch. Dưới chân hắn là những dòng linh những cao cấp chỉ có thể tìm thấy trong những nơi huyền bí. Đột nhiên, từng đầu thảo mộc tinh linh từ bốn phía thò đầu ra, tò mò nhìn hắn, đôi mắt trong sáng tràn đầy ngây thơ. Đây là loại linh trùng gì? Lục Huyền chú ý tới những linh trùng xung quanh mình. Mỗi một linh trùng đều tỏa ra sinh khí mạnh mẽ, nồng đậm đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Thượng cổ thời đại lưu truyền xuống dị trùng, tiên thiên linh căn, đạo quả, tiên trùng. Hắn cẩn thận quan sát từng loại linh trùng, mỗi một viên linh trùng chuyển đến thông tin khiến hắn không ngừng cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Trong lòng hắn tràn đầy một niềm hạnh phúc vô tận. Đây đúng là thánh địa của linh thực sư. Lục Huyền không thể chờ đợi thêm, lập tức gieo trồng tất cả các linh trùng, rồi hết lòng khi triển các loại pháp thuật bồi dưỡng. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, các linh thực cao cấp bắt đầu sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong động thiên, không có bất kỳ tu sĩ nào quấy rầy, Lục Huyền có thể dồn hết tâm trí vào việc bồi dưỡng linh thực. Không biết qua bao lâu, đông đảo tiên thiên linh căn, đạo quả và các loại cao giai linh thực bắt đầu thành thục. Từng chùm sáng màu trắng lặng lẽ nhảy ra, thoáng lóe sáng, khiến lòng hắn càng thêm mong đợi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào từng kiện thần dị bảo vật, lần lượt xuất hiện trước mắt. Trong giây lát, bảo quang chói lòa khiến hắn hoa mắt. Cao giai pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, các loại bảo vật khiến hắn mê mẩn không sao rời mắt. Ta có thể trồng ra những thần dị linh thực này sao? Một ý niệm thoáng qua trong đầu, hắn tự hỏi, chút nữa thì ta cũng tin vào chính mình. Lục Huyền ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trong tay còn nắm các loại cao giai pháp bảo, linh bảo dư ôn, sâu trong thức hải. Một điểm sáng nhỏ bé bắt đầu lóe lên, như ánh đèn yếu ớt giữa biển đêm vô biên. Hắn chợt nhận ra bản tâm mình, tâm thần nhanh chóng lắng xuống, hướng về phía điểm sáng mà bơi tới. Chỉ trong chớp mắt, dưới chân hắn, không gian thiên địa như vỡ vụn, vô số tiên thiên linh căn, đạo quả, cao giai pháp bảo, linh bảo lập tức hóa thành hư vô, biến thành một đám khói vàng sẫm, Lục Huyền nhẹ nhàng mang theo. Hồ, khi tiếp xúc với điểm sáng trong chớp mắt, hắn như người chết, chìm lâu ngày mới, từ dưới nước vươn lên, mệt mỏi, nhưng vô cùng nhẹ nhõm, thở hắt ra một hơi dài. Tại chỗ động thiên kia, tất cả mọi thứ dường như đều lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Tựa hồ hắn thật sự đã trồng trọt ra những tiên thiên linh căn, đạo quả cùng các loại linh thực quý hiếm, thu hoạch được cao giai pháp bảo, hầu thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên linh bảo. Loại thể nghiệm này thật sự là quá mỹ diệu, dù biết rằng đó có thể chỉ là huyễn tưởng, ta cũng nguyện ý mãi trầm luân trong đó, không muốn tỉnh lại. Lục Huyền nhớ lại những trải nghiệm trước kia, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Mặc dù hắn đã rời đi mà không chút do dự, nhưng đối với tình cảnh kia, lòng hắn vẫn còn mang một chút ước mơ. Đôi khi, hắn cũng sẽ mơ tưởng đến việc có thể sở hữu tất cả những thứ ấy. Tuy nhiên, tâm trí hắn kiên định, thân hồn lại được nuôi dưỡng một cách vô cùng mạnh mẽ nhờ vào ẩn thần thiếp và tinh thần tự tại quan tưởng pháp. Hơn nữa, có đạo thần ngọc, bảo vật thất phẩm thần dị, có thể giúp nương luyện thần thức trước thời hạn. Quan trọng nhất là, với sự trợ giúp của Hoàng Lương Ngọc Trầm, cũng là bảo vật thất phẩm, hắn có thể lấy đó làm điểm neo, dẫn dắt thần hồn trở lại thế giới hiện thực. Dĩ nhiên, dù có phương pháp dẫn dắt, liệu có trở về được hay không, liệu có muốn trở về hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trí và thần hồn của chính hắn. Chung quy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lục Huyền khẽ mỉm cười, chùm sáng kia mặc dù khiến hắn mở ra một con đường mới trong tu hành, nhưng cũng đồng thời đưa hắn vào một ngã rẽ khác, tạo ra cơ hội vượt qua những tu hành thiên tài kia. Dù có thể thu hoạch cao giai linh thực, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, tìm kiếm những bảo vật phù hợp, dụng tâm bồi dưỡng, mới có thể hoàn toàn thành thục và thu được phần thưởng xứng đáng. Một phần cày cấy, 10 phần thu hoạch, không làm mà hưởng, quả thực là khác biệt, Lục Huyền thầm nghĩ. Ngày sau đó, tâm thần hắn liền chìm vào thức hải. Lần này, khi đến Hoàng Lương Hương, hắn cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong nội tâm. Những ý nghĩ ban đầu vốn mơ hồ này trở nên kiên định hơn, thần hồn cũng hòa hợp và cường đại hơn, mang lại ích lợi không nhỏ cho hắn. Về sau có thể thỉnh thoảng ghé thăm Hoàng Lương Hương. Dù nơi này có vô số bảo vật như Hoàng Lương Ngọc Trầm, nhưng khi đối mặt với Hoàng Lương Hương, Lục Huyền vẫn giữ thái độ hết sức cẩn trọng. Hắn tâm niệm vừa động, một đoàn khói vàng sẫm từ trong thao trùng đang chậm chậm bay ra. Khói nhẹ nhàng biến hóa, lờ mờ có thể nhìn thấy lớp lớp hư ảnh, đông đảo hư ảnh diễn hóa thành khói lửa nhân gian, chúng sinh muôn màu, chắc là có vài phần tương tự với Hoàng Lương Ngọc Trầm, chỉ là không biết cụ thể có tác dụng gì. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi đành cất kỹ đoàn khói vàng sẫm. Sau khi đã có kinh nghiệm lần đầu tiên tiến vào Hoàng Lương Hương, lại có thêm sức mạnh từ Hoàng Lương Ngọc Trầm, hắn quyết định khi có thời gian rảnh sẽ lại thử vào trong đó rèn luyện thần hồn và tâm trí của mình. Bách Công Kiếm Phong, Hứa Văn Bách đang kiểm tra một vài đầu kiếm huyền vị mới được mang về. Dù kiếm huyền vị đã thuộc về Bách Công Kiếm Phong, nhưng chúng chủ yếu vẫn trong trạng thái nuôi dưỡng, hầu hết thời gian đều du đãng quanh kiếm tông thu thập phi kiếm phế phẩm, linh quáng và kiếm khí bảo vật. Lần trước khi thi sát chi khí xâm nhập vào thể nội kiếm huyền vị, Bách Công Kiếm Phong trên dưới đều chú ý nhiều hơn trước, mỗi lần một khoảng thời gian lại kiểm tra lại cẩn thận, sợ có sự cố bất ngờ xảy ra. Hứa Văn Bách triệu hồi một đầu kiếm huyền vị, trên tay bao vây một lớp kim loại đen nhánh, cẩn thận cảm nhận lưỡi kiếm trên thân thể kiếm huyền vị. Sao trạng thái lại tốt như vậy? Lưỡi kiếm bình quân phẩm chất so với trước đây tăng lên không ít. Chẳng lẽ là đã tìm được một phi kiếm cao giai hoặc linh quáng nào đó trong kiếm tông. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực, thu tay lại, rồi tiếp tục dò xét các đầu kiếm huyền vị kế tiếp. Kiếm huyền vị nhẹ nhàng chuyển động, từng lưỡi kiếm sắc bén dần hiện ra trước mắt Hứa Văn Bài. Kỳ quái, vẫn là trạng thái cực giai, lưỡi kiếm lại có phẩm chất cao như vậy, quả thật hiếm thấy. Hứa Văn Bách càng thêm nghi ngờ, trong lòng lo lắng, không yên, tiếp tục kiểm tra các đầu kiếm huyền vị còn lại. Người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại sinh ra lưỡi kiếm phẩm chất thế này mà ta chưa từng nghe nói tới? Cuối cùng, hắn kiểm tra một đầu kiếm huyền vị đã từng được Lục Huyền nuôi dưỡng trong động phủ của mình. Giờ đây, thân thể của nó, mỗi đoạn lưỡi kiếm đều vô cùng sắc bén, tựa như đã trải qua sự tôi luyện của những luyện khí sư nổi tiếng nhất, như Bách Công Kiếm Phong. Kiếm huyền vị hấp thu các loại kiếm khí bảo vật, sau đó tiêu hóa và hấp thụ, từ đó diễn hóa ra từng đoạn lưỡi kiếm sắc nhọn. Những lưỡi kiếm này giống như là bán thành phẩm của kiếm, cần phải thu thập và rèn đúc cẩn thận mới có thể trở thành phi kiếm hoàn chỉnh. Những đoạn lưỡi kiếm này có phẩm chất cao, gần như không khác biệt gì so với phi kiếm đã thành phẩm. Hứa Văn Bách đã nuôi dưỡng những đầu kiếm huyền vị này nhiều năm, tự nhiên có thể dễ dàng giao lưu với chúng. Người nói là các người đã đến giúp Lục Huyền Lục sư đệ giải quyết thì sát chỉ khí sao? Trong động phủ của hắn có một thanh thần dị vỏ kiếm, có thể giúp ẩn dưỡng những lưỡi kiếm này của các người sao? Hứa Văn Bách không dám tin mà hỏi, vỏ kiếm sao có thể có hiệu quả thần kỳ như thế? Chư vị các ngươi cả ngày chỉ đi đến chỗ Lục sư đệ chiếm cứ bảo vật của sư đệ, như vậy làm sao có thể được? Hắn trong lòng nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, không được, phải bẩm báo Trần sư thúc đền bù cho Lục sư đệ một chút. Hứa Văn Bách phân phó đồng môn chiếu cổ kiếm huyền vị hóa thành một đạo kiếm quang bay lên đỉnh kiếm phòng. Trần Bình Học gần đây vừa mới rèn đúc xong một thanh lục phẩm phi kiếm, thời gian ở không nhiều, hắn cũng không tốn bao nhiêu khí lực tìm đến đối phương. Hứa sư điệt, người nói lúc trước người phát hiện thi sát chi khí ở Lục sư đệ trong tay có một vỏ kiếm dị bảo, có thể uẩn dưỡng kiếm huyền vị trên thân thể những lưỡi kiếm ấy sao? Trần Bình Học cẩn thận nghe xong lời tự thuật của Hứa Văn Bài, sắc mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Đúng vậy, Trần sư thúc, ta cùng kiếm huyền vị bọn họ thật sự đã trao đổi một phen, không sai, là Lục sư đệ. Vỏ kiếm dị bảo kia tuy không thể khiến lưỡi kiếm thăng cao phẩm dài, đạt tới chất phi thăng, nhưng quả thật có thể uẩn dưỡng kiếm huyền vị. Hứa Văn Bách vội vã nói, có thể có một tia hiệu quả như vậy đã là không tệ, dù sau này không còn hữu hiệu như ban đầu, nhưng qua thời gian tích lũy dài cũng rất khả quan. Trần Bình Học nhẹ vuốt cằm, những kiếm huyền vị ấy chiếm cứ bảo vật của Lục sư đệ, chiếm lợi như vậy, nhất định phải thật tốt cảm kích một phen, miễn cho bị người khác nói chúng ta Bách Công Kiếm Phong không tử tế. Hứa Văn Bách nghe vậy, liền chuyển động ý nghĩ, trong lòng bỗng nảy ra một ý. Sư thúc, nghe nói Lục sư đệ rất si mê các loại linh chủng hiếm thấy, nếu không thì đưa cho sư đệ một cái cao giai linh chủng hoặc một gốc mầm non. Hắn lên tiếng đề nghị, được, ngươi đi an bài đi. Kiếm Phong gần đây có một cái cao giai linh chủng, vừa lúc có thể trực tiếp đưa cho Lục sư đệ. Sư thúc, Lục sư đệ có một dị bảo, đối với kiếm huyền vị có vô vàn ích lợi, Kiếm Phong có nên bỏ ra chút tiền để từ tay hắn mua xuống không? Hứa Văn Bách trước khi đi ánh mắt lấp lánh, do dự một chút rồi hỏi, người có thể thử xem, nếu Lục sư đệ có ý, chỉ cần trong khả năng chịu đựng của Kiếm Phong cũng không có gì trở ngại. Trần Bình Học tỏ vẻ trong lòng đối với Lục Huyền cầm vỏ kiếm kia không ít hứng thú. Kiếm huyền vị tại Bách Công Kiếm Phong có địa vị cực cao, nếu có thể đạt được thanh vỏ kiếm ấy, đối với sự trưởng thành của chúng sẽ có rất nhiều ích lợi, từ đó Kiếm Phong cũng có thể thu được nhiều lợi ích. Dù sao Lục Huyền cũng là đồng môn trong kiếm tông, lại được Hoàn Chân kiếm chủ trọng dụng, nên trong lòng họ không dám có chút tham niệm nào. Ba ngày sau, Trần Bình Học cùng Hứa Văn Bách cùng nhau đến Hoàn Chân Kiếm Phong. Lục sư đệ tại Hạ Bách Công Kiếm Phong, Hứa Văn Bách cùng Trần sư thúc tới thăm sư đệ. Hứa Văn Bách trước kia đã từng đến động phủ của Lục Huyền một lần, lúc ấy gặp phải con vượn trắng canh giữ ở cửa vào, nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Vì vậy, hắn chủ động truyền âm vào trong động phủ, hỏi thăm. Trong động phủ, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, sắc mặt mơ màng. Trần Sư Thúc cùng Hứa Sư Huynh sao lại đến đây? Lục Huyền khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, nhanh chóng di chuyển đến cửa động phủ. Lục Huyền gặp qua Trần Sư Thúc, Hứa Sư Huynh, không thể từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền cung kính chắp tay, cúi đầu chào. Trần Bình Học mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, Lục Sư Điệt không cần đa lễ. Lục Huyền vội vàng mời hai người vào trong động phủ. Sư Điệt, chúng ta lần này đến đây là muốn thật tâm cảm tạ ngươi. Trần Bình Học sau khi ngồi xuống, nở nụ cười nói. Lục Huyền theo bản năng khẽ hỏi, cảm tạ, gần đây hắn một mực ở trong động phủ bồi dưỡng linh thực, chuẩn bị đột phá nguyên anh, cũng không gặp đồng môn nào trong Bách Công Kiếm Phong. Những điều đáng để cảm tạ chỉ có thể là chuyện năm xưa đã giúp giải quyết thi sát chi khí trong kiếm huyền vị. Trong Bách Công Kiếm Phong, những đầu kiếm huyền vị gần đây có làm phiền Sư Điệt tu hành và bồi dưỡng linh thực không? Trần Bình Học mỉm cười hỏi. Thì ra là thế. Lục Huyền bỗng nhiên ngộ ra, hắn đem kiếm huyền vị kết hợp lại, mượn danh nghĩa toàn thân bảo dưỡng, để vỏ kiếm bị bọn chúng trên thân lưỡi kiếm xuyên qua mấy lần. Đôi khi, hắn còn có thể thu hoạch được những bảo vật kiếm khí mà bọn chúng đưa ra. Ban đầu, hắn đã kiếm được rất nhiều, vậy mà Bách Công Kiếm Phong lại còn phái nguyên anh chân quân tự mình đến môn để cảm tạ. Việc này khiến Lục Huyền, kẻ từ trước đến nay luôn chơi đùa với chùa, cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên, khi đối diện với bảo vật trước mắt, mọi sự áy náy liền tan biến như mây khói. Mấy đầu kiếm huyền vị kia cùng ta có quan hệ chặt chẽ, tính tình cực kỳ ôn hòa. Thêm nữa, Sư Điệt ta rất yêu thích linh thú các loại, vì vậy không chút nào chậm trễ liền đến thăm Sư Điệt. Lục Huyền mặc dù rất mong đợi bảo vật mà sắp được xuất ra từ Nguyên Anh Sư Thúc Bách Công Kiếm Phong, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, khách khí nói. Kiếm huyền vị chiếm dụng vỏ kiếm thần dị của Sư Điệt, dùng để ôn dưỡng lưỡi kiếm trên thân, thậm chí để Sư Điệt ngươi cũng không có cơ hội sử dụng. Chỉ với điểm này, Sư Điệt đã đáng để Bách Công Kiếm Phong cảm tạ. Lục Huyền lắc đầu, nói, Sư Thúc nói quá lời, đều là kiếm tông đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Sư Điệt ta rất ít ra ngoài, vỏ kiếm kia chỉ giữ bên người, chưa từng có cơ hội sử dụng. Dùng nó để giúp kiếm huyền vị trưởng thành là vinh hạnh của nó. Hắn giải thích, lòng dạ thanh tịnh, vô luận như thế nào, Bách Công Kiếm Phong cũng phải thật tốt cảm tạ Sư Điệt. Nghe nói Sư Điệt yêu thích sưu tập các loại linh trùng hiếm thấy, mầm non. Vừa lúc Bách Công Kiếm Phong gần đây có được một gốc linh thực mầm non, xin tặng cho Sư Điệt. Trần Bình Học vừa nói xong, Hứa Văn Bách vốn im lặng đứng phía sau, lập tức tiến lên vài bước, từ túi trữ vật lấy ra một gốc linh mọc mầm non cao khoảng 3 tấc, màu đen nhạt, nhìn qua có vẻ hơi kỳ quái. Nó giống như một khối đất dẻo, nếu nhẹ nhàng ấn vào có thể thay đổi hình dạng, khiến cho linh mọc này có tính dẻo cực cao. Đây là một gốc vạn đoán linh mọc thất phẩm, tại Bách Công Kiếm Phong có thể coi là cực kỳ chân quý, đặc biệt thích hợp cho các đệ tử trong phái am hiểu luyện khí kiếm phong. Loại linh mọc này trong nội môn đệ tử Bách Công Kiếm Phong có một cái biệt danh gọi là trưởng thành hình pháp bảo. Từ cái tên này có thể thấy được linh mọc có phần thần kỳ. Trần Bình Học cười như không cười nói, trưởng thành hình pháp bảo, linh mộc và pháp bảo có gì liên quan? Lục Huyền tò mò hỏi. Trong quá trình trưởng thành của vạn đoán linh mộc, cần phải sử dụng thủ pháp luyện khí, tích tụ linh khí, rèn đúc linh mộc, khiến cho nó dần dần hình thành. Trần Bình Học giải thích, trong suốt quá trình ấy, phải rèn đúc vô số lần, vì thế mới có cái tên vạn rèn. Đến khi linh mộc hoàn toàn thành thục, cơ bản nó đã trở thành một kiện pháp bảo bán thành phẩm, đã qua vô số lần rèn đúc. Điều khác biệt lớn so với các pháp bảo thông thường là khi vạn đoán linh mộc hoàn thành, vì nó đã được rèn đúc từ mầm non, chất liệu đặc biệt, dễ dàng khống chế hơn. Đồng thời, nó có khả năng truyền dẫn pháp lực mạnh mẽ hơn, uy lực cũng cao hơn. Trần Bình Học cẩn thận giải thích cho Lục Huyền, thực sự trong giới tu hành có đủ thứ kỳ lạ, lại có cả loại linh mộc kỳ dị cao cấp như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm thán, ánh mắt dừng lại trên gốc mầm non đen nhạt, trong mắt lộ ra chút nhiệt huyết tranh chi. Biến hóa này tự nhiên không thể qua mắt được thần thức của Nguyên Anh Trần Quân. Trần Bình Học nhìn thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm. Sư Điệt, thu lấy đi, đây là bảo vật trọng yếu, sư Điệt ta nhận lấy thì e ngại. Lục Huyền cúi đầu nói, Bách Công Kiếm Phong xuất ra món bảo vật này thật sự khiến hắn bất ngờ. Không ngờ chỉ là dùng kiếm huyền vị để bảo dưỡng toàn thân, vậy mà Bách Công Kiếm Phong lại tặng cho một gốc mầm non của thất phẩm linh mộc. Không sao, sở dĩ ta tặng cho sư Điệt ngươi gốc vạn đoán linh mộc này, trên mỗ cũng có chút tư tâm, hy vọng sư Điệt sau này có thể tiếp tục dùng vỏ kiếm thần dị để ôn dưỡng kiếm huyền vị. Vậy nếu sư Điệt không ngại, ngoài gốc vạn đoán linh mộc mầm non này, Kiếm Phong còn sẵn lòng tặng thêm bảo vật khác, đổi lấy chui vỏ kiếm thần dị mà sư Điệt đang cầm. Trần Bình Học nhẹ giọng hỏi. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi đáp, việc ẩn dưỡng kiếm huyền vị lưỡi kiếm sư Điệt ta sẽ tiếp tục thực hiện. Chỉ có vỏ kiếm này đã đồng hành với ta nhiều năm, có tình cảm sâu sắc, nên chỉ có thể cùng sư thúc xin lỗi. Vỏ kiếm này và kiếm huyền vị âm dương bổ sung, Lục Huyền ước gì có thể dùng thêm nhiều kiếm huyền vị để thỏa mãn dưỡng huyền kiếm sao. Tuy nhiên, nếu phải trao vỏ kiếm cho người khác, hắn liền không còn ý định đó. Dưỡng huyền kiếm sao dù sắc bén, nhưng cũng có tính thay thế. Trước kia, đã có vài phi kiếm bị nó vứt bỏ, nhưng đối với Lục Huyền, nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ vốn đều dựa vào vỏ kiếm này để cải tiến. Và hiện tại ngay khi đang cải tiến linh chủng kiếm thảo giai đoạn ngũ phẩm, vỏ kiếm cũng đóng vai trò quan trọng, nên tự nhiên không thể nhượng lại cho Bách Công Kiếm Phong. Không sao, không sao, Trần Mỗ chỉ hỏi qua một chút thôi. Sư Điệt nếu nguyện ý tiếp tục ẩn dưỡng kiếm huyền vị là tốt rồi. Trần Bình Học vừa cười vừa nói. Đúng rồi, sư Điệt, có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Việc bồi dưỡng gốc vạn đoán linh mộc này cần phải có nền tảng luyện khí cơ bản. Sư Điệt, nếu chưa nghiên cứu qua, có thể hỏi Văn Bách hoặc các đệ tử khác của Bách Công Kiếm Phong để thỉnh giáo. Tốt, nếu trong quá trình bồi dưỡng gặp phải vấn đề gì, ta nhất định sẽ tới thỉnh giáo Hứa sư huynh. Lục Huyền hướng về Hứa Văn Bách, người vẫn im lặng nhắm nháp linh nhưỡng, cười nói, hoàn nghênh cực kỳ. Hứa Văn Bách chắp tay đáp, Lục Huyền nói vậy cũng chỉ là khách khí, vì thực ra trong tu hành kỹ nghệ của hắn, luyện khí tuy không phải là sở trường, nhưng cũng đạt đến trình độ khá cao, vượt qua không ít luyện khí sư bình thường. Hắn từng thu được nhiều bảo vật liên quan đến luyện khí, như ứ bách luyện tinh yếu và y cuồng phong tam thập lục trụy từ trong chùm sáng. Thỉnh thoảng cũng thử luyện khí, cơ bản là không gặp vấn đề gì lớn. Tốt, Lục sư Điệt, về sau phiền sư Điệt ngươi kiên nhẫn chăm sóc mấy đầu kiếm huyền vị, bọn chúng có thể sẽ thường xuyên đến quấy rầy ngươi. Trên Bình Học đứng dậy nói, không có vấn đề, sư Điệt động phủ vĩnh viễn hoan nghênh bọn chúng. Lục Huyền đáp lại, trong lòng vui vẻ, hắn vốn cũng muốn mượn kiếm huyền vị để tiếp tục thúc đẩy vỏ kiếm, từ đó giúp nó ổn dưỡng ra cao giai kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền dẫn hai người ra ngoài động phủ, mắt nhìn bóng dáng của họ dần biến mất, sau đó vội vàng quay trở lại linh điền. Hắn tìm một khu vực trống trải ở trung tâm, rồi đem gốc mầm non đen nhạt cẩn thận gieo xuống. Tâm thần hắn tập trung vào đó, lập tức tiếp nhận đầy đủ thông tin liên quan đến gốc vạn đoán linh mộc. Vạn đoán linh mộc, thất phẩm linh thực, cần được trồng trong môi trường có linh khí tinh thuần và nồng đậm, cùng linh nhưỡng hoàn hảo. Linh mộc này có tính dẻo dai rất mạnh mẽ, quá trình thành thục và hình thể của nó chủ yếu do người bồi dưỡng quyết định, cần dùng phương pháp luyện khí để rèn đúc trong suốt giai đoạn sinh trưởng. Khi linh mộc đã thành thục, nó sẽ có hình thức ban đầu của một thiên nhiên pháp bảo, có thể dễ dàng luyện chế thành pháp bảo, đồng thời sẽ có uy năng mạnh mẽ hơn và dễ dàng khống chế. Phương pháp luyện khí đặc thù có thể còn tăng cường thêm rất nhiều diệu dụng. Yên truy bách luyện mới có thể đạt được chân ngã, để chùy của ta thêm mạnh mẽ hơn. Lục Huyền nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy hứng thú. Tâm niệm vừa động, một cây linh khí chùy nhỏ lập tức xuất hiện trước gốc mầm non đen nhạt. Chỉ nhỏ mạnh mẽ đập vào một bên của Linh Mộc, khiến mầm non lập tức co lại. Hắn tập trung cảm nhận và thấy Linh Mộc truyền đến một cảm giác rất nhỏ nhưng rõ rệt, tựa như đang vui vẻ vì được rèn luyện mạnh mẽ hơn, thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé của ngươi vậy. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, không lo lắng gì cả. Hắn có thể luôn luôn kiểm soát được trạng thái của vạn đoán Linh Mộc, vì vậy không sợ khi sử dụng cuồng phong tam thập lục chùy sẽ gây tổn thương cho Linh Mộc. Từng chùy linh khí nhỏ lần lượt xuất hiện, lít nhà lít nhít, điên cuồng đánh về phía vạn đoán Linh Mộc. Cái này chưa tan, cái kia đã rơi xuống, liên tiếp nện vào Linh Mộc, khiến hình thái của nó không ngừng biến hóa. Trong quá trình biến hóa, lại có một cỗ sinh cơ đặc thù chậm rãi dâng lên, từ từ phát triển. Lục Huyền, ngươi ẩn tàng quá sâu, không ngờ trên người ngươi lại có nhiều bảo vật cao giai đến vậy. Bắt sống hắn, dùng siêu hồn chi thuật để đào ra lý do vì sao hắn có nhiều bảo vật như thế. Trong hư không, bên tai Lục Huyền vang lên những tiếng cười đầy tham lam. Âm thanh ấy nghe thật quen thuộc, phảng phất như chính là những người thân cận bên cạnh hắn. Hắn lúc này không tiếc bất kỳ giá nào thi triển tiểu na di thuật, liên tục chuyển dịch, trốn thoát khỏi những nguyên anh tu sĩ đang truy sát. Đúng lúc này, nhục linh thần và hóa thân lang cổ luôn luôn bồi bạn tả hữu, đồng thời phản phệ hóa thành một trời huyết vân, điên cuồng công kích về phía Lục Huyền. Nguyên lai bồi dưỡng linh thực có thể thu được bảo vật, vậy ta sẽ luyện hóa ngươi thành nhân khôi, từ nay về sau ngươi chỉ là công cụ cho ta, phục vụ ta bồi dưỡng linh thực. Từng đạo âm thanh đầy cừu hận và ác ý quanh quẩn trong thức hải của Lục Huyền. Trong hoảng sợ vô tận, hắn nhìn thấy sâu trong thức hải có một điểm linh quang yếu ớt, linh quang đó lấp lánh như thể đang dẫn dắt hắn đi về một phương hướng, lại là một giấc mộng. Hắn mở mắt ra, cảm nhận được dưới cổ có cảm giác lạnh lẽo từ hoàng lương ngọc chậm truyền đến, sắc mặt không đổi. Lần này trải nghiệm trong hoàng lương hương khác hẳn trước kia. Nếu như lần trước hoàng lương hương chỉ thỏa mãn huyễn tưởng của hắn, thì lần này nó lại biến thành vô số ác ý, biến thành hiện thực, khiến Lục Huyền phải chịu đựng một trải nghiệm thê thảm chưa từng có. Hóa thân cùng linh thú phản loạn, trên người ẩn tàng bảo vật bị phát hiện, thậm chí còn bị bắt sống. Hắn bị buộc phải sử dụng bí thuật siêu hồn, từ đó tìm ra bí mật lớn nhất của mình, chùm sáng tồn tại. Từ sau sự kiện này, hắn trở thành công cụ để người khác bồi dưỡng linh thực, thu hoạch các loại cao giai bảo vật. Tất cả đều rơi vào tay kẻ khác. Hoàng lương hương quả thật có chút đặc biệt, đối với tâm cảnh và thần hồn đều có hiệu quả ma luyện không nhỏ. Lục Huyền đứng dậy, tiến vào linh điền, đột nhiên có chút muốn nệ đồ vật. Hắn nhìn về phía vạn đoán linh mộc, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Tâm niệm vừa động, hàng ngàn linh khí chùy nhỏ lập tức rơi xuống như mưa đổ. Không ngờ việc bồi dưỡng vạn đoán linh mộc lại có thể giảm bớt áp lực như vậy. Cả hai bên đều thỏa mãn. Sau khi đánh vào linh mộc mầm non, Lục Huyền chỉ cảm thấy cơ thể và tinh thần thư thái. Cảm giác khó chịu khi vừa mới vào hoàng lương hương hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Chớp mắt, 2 tháng đã trôi qua. Dưới thập phương tuyệt diệt kiếm trận, đông đảo nguyên anh trưởng lão và nội môn đệ tử tụ tập một chỗ, lặng lặng nhìn lên hư không phía trên. Hôm nay là ngày những kiếm tông đệ tử trước đó đi khai thác động thiên trở về. Lục Huyền cùng Cát Phác đứng song song, cùng nhau chờ đợi Hỏa Liên Nhi bình an trở về. Chưa đầy nửa khắc, dưới vòm trời, vô số kiếm khí khổng lồ bỗng nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Một chiếc thuyền kiếm khổng lồ, có hình dạng như cự kiếm, xuyên qua tầng tầng kiếm khí, đầu tiên lao vào trong kiếm tông. Trở về, trở về, từ nay về sau, kiếm tông lại thêm một động thiên mới, chúng ta tu hành, tìm tòi sẽ có thêm nơi mới để đi. Phía dưới, đám đệ tử kiếm tông đồng thanh reo hò, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mặt đầy mộng tưởng. Cùng Ninh Tử Tiêu kiếm chủ trở về kiếm tông, các cự kiếm chu lần lượt bay lơ lửng trên không. Một trưởng lão kiếm cùng nguyên anh hậu kỳ chắp tay thi lễ nói, tất cả đệ tử kiếm tông phía dưới đều theo sau, cùng nhau chắp tay thi lễ hướng cự kiếm chu và các tu sĩ trên đó. May mắn không làm nhục mệnh, một tu sĩ trung niên, thần sắc uy nghiêm, mặc đạo bào màu tím, tư tốn nói, Lục Huyền cùng Cát Phác đứng bên nhau, tìm kiếm bóng dáng Hỏa Lân Nhi, Hỏa Sư Huynh. Lục Huyền tu hành cùng loại thuật, nhãn lực cực kỳ tinh tường, liếc mắt đã thấy Hỏa Lân Nhi rõ ràng nhỏ đi ít nhiều, vội vàng truyền âm. Hỏa Lân Nhi linh thức đảo qua, nhìn thấy Lục Huyền và Cát Phác đứng trên mặt đất, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, bay đến trước mặt hai người. Hỏa Sư Huynh, vất vả rồi, theo ta cùng các sư huynh đi đến sư đệ động phủ, để ta đãi ngươi một bữa tiệc mời khách. Đa tạ các sư huynh, Lục sư đệ. Trong những năm qua, không được thưởng thức linh nhưỡng của sư đệ, ta suýt nữa là thèm chết rồi. Hôm nay, nhất định phải uống cho say không về. Hỏa Lân Nhi vừa cười vừa nói, mặc dù không biết trong động thiên đã trải qua nhiều năm chinh phạt, nhưng hắn nhìn qua có vẻ phong trần mệt mỏi, song trên mặt lại lộ ra nét vui mừng. Xem ra những thu hoạch ở động thiên kia cũng không tệ lắm. Ba người cùng nhau tiến về Hoàn Chân Kiếm Phong. Sau khi tiến vào Lục Huyền động phủ, ba người ngồi trong một tiểu viện yên tĩnh, trao đổi về những năm qua của Hỏa Lân Nhi tại không gian kỳ bí không biết động thiên. Những năm qua tổng thể mà nói vẫn khá thuận lợi, dù sao có Tử Tiêu kiếm chủ trấn thủ, lại có đông đảo nguyên anh sư thúc đi cùng, mỗi khi gặp phải nguy hiểm chúng ta đều có thể cầu cứu bọn họ. Hỏa Lân Nhi lên tiếng, chỉ có một lần khi khai thác một không gian đặc thù, do bị cấm chế che đậy, không thể nhận được sự viện trợ từ sư thúc, lại thêm một vài tà ma có năng lực cực kỳ thần bí, chúng ta mấy người đồng môn kiếm tông đều bị thương không nhỏ, có một sư đệ thậm chí ngoài ý muốn vẫn lạc. Hỏa Lân Nhi tiếp tục, vẻ mặt còn chút hoảng hốt, vì những ký ức nguy hiểm đó, lúc mà có thể bình an trở về là tốt rồi. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, rồi đưa chén rượu bạch ngọc lên, đến, chúng ta ba sư huynh đệ, tốt tốt cạn một chén. Chỗ không biết động thiên mà các ngươi khai thác lần này, khó khăn nhất không phải là công chiếm, mà là đoạn kít dài, dằng dặc và rườm rà. Trong giai đoạn đó, đệ tử, kiếm tông tử thương nhiều nhất. Hỏa Lân Nhi trầm giọng nói, có kỳ ngộ, lại cũng có nguy cơ. Nhóm đầu tiên tiến vào nơi đó, đồng môn chắc hẳn đã thu hoạch không nhỏ. Cát Phác nói, giọng lạnh nhạt, không giấu gì các sư huynh và Lục sư đệ, trong thời gian chờ đợi ở đó, may mắn ta đã thu được một kiện lục phẩm bảo vật, ba kiện ngũ phẩm bảo vật, ngoài ra còn có một lượng lớn linh quáng và linh dược. Hỏa Lân Nhi mỉm cười, nói tiếp, hắn cùng hai người có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt là với Lục Huyền. Trong thời gian ở thung lũng, Lục Huyền đã tặng cho hắn một viên ngũ phẩm thánh anh đan quý giá, giúp hắn đột phá tới cảnh giới kết đan. Vì thế giữa họ không có chút gì phải kiêng dè. Chúc mừng Hỏa Sư Huynh, Lục Huyền cười, chúc mừng. Hỏa Lân Nhi tuy đã hao hết khí lực để có được mấy món bảo vật, nhưng trong mắt Lục Huyền, những thứ ấy chẳng quan trọng gì. Đối với Hỏa Lân Nhi mà nói, hắn chỉ cần cảm thấy vui mừng là đủ, không cần phải nói thêm gì để làm mất đi vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy. Tại Tử Tiêu Kiếm Phong, Tử Tiêu kiếm chủ đứng trên đỉnh kiếm phong, ánh mắt sắc bén nhìn ra xa, qua màn kiếm khí và biển mây. Tử Tiêu, lần này thành công chiếm được khu vực kia, xem ra ngươi không chỉ có ý định tham gia thi đấu kiếm phong lần sau mà còn có tham vọng không nhỏ, đúng không? Một người trung niên có khí tức cuồng bạo, thân hình khôi ngô, bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng Tử Tiêu kiếm chủ. Đúng vậy, Tử Tiêu kiếm chủ khẽ vuốt cằm, mỉm cười, lần này không biết động thiên xuất hiện, hắn đã từ bỏ việc tu hành, dồn hết sức lực để tranh thủ cơ hội dẫn đội khai thác, đồng thời trong thời gian ngắn đã đổi được quyền sở hữu động thiên. Lần trước trong cuộc thi đấu kiếm phong, Tử Tiêu kiếm phong xếp hạng cuối cùng, vì vậy tài nguyên tu hành trong kiếm phong bị giảm sút rất nhiều. Lần này, việc tiến vào động thiên đã giúp Tử Tiêu kiếm phong thu hoạch thêm tài nguyên, bù đắp lại sự thiếu hụt do xếp hạng thấp trước đó. Đồng thời cũng có thể trong lần thi đấu kiếm phong tiếp theo, nhờ vào những cống hiến mới, giúp kiếm phong này có thể thăng hạng. Lần trước khi thi đấu tại kiếm phong, mới vừa bước vào Hoàn Chân kiếm phong, tên linh thực sư kia đã xuất ra hai loại tân trùng tứ phẩm kiếm thảo. Đối với kiếm tông có những cống hiến tuyệt vời, thậm chí có thể nói là đã giúp Hoàn Chân kiếm phong thăng tiến lên tới vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Lần này, ta sẽ tự mình xuất đội, dẫn dắt một chỗ động thiên, còn kiếm Hoàn Chân chỉ có thể dựa vào những gì đã có từ trước. Từ đó chỉ có thể đứng im một chỗ, ta sẽ xem hắn làm sao có thể thắng được ta. Tử Tiêu kiếm chủ lạnh lùng, nghĩ thầm trong lòng. Trong phòng, Lục Huyền mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng. Dưới cổ, Hoàng Liêu Ngọc trầm truyền đến một sợi khí tức thanh mát, khiến thần hồn hắn trong giây lát cảm thấy thư thái, như được an ủi. Lại là một giấc mộng, hắn tự nhủ, rồi trong tay xuất hiện một đoàn khói vàng sẫm, khói cuộn lên. Bên trong hiện ra những hư ảnh, diễn biến vô vàn cảnh tượng chúng sinh muôn màu. Đây chính là đoàn khói hắn thu được từ trong Hoàng Lương Hương. Hiện tại, đã có 6 đám. Tất cả đều được hắn cẩn thận cất vào thao trùng nang. Với mỗi lần tiến vào Hoàng Lương Hương, Lục Huyền cảm nhận tâm trí và thần hồn của mình đều vô hình nâng cao, không ít. Thần hồn hòa hợp và sung mãn, ẩn ẩn có dấu hiệu của sự biến hóa. Tâm trí hắn vô cùng kiên định. Trong Hoàng Lương Hương, bất kể là ác ý hay huyễn tưởng đều không thể làm dao động được hắn. Hắn đứng dậy, đi về phía linh điền. Trên đường, hắn đi qua nơi đặt dưỡng huyền kiếm sao và kiếm huyền vị. Vỏ kiếm khẽ run lên, từng tia kiếm khí nhẹ nhàng từ những khe hở thoát ra, lan tỏa bốn phía. Dường như nó vẫn duy trì trạng thái hưng phấn mạnh mẽ. Thân thể kiếm huyền vị bao phủ, đầy lưỡi kiếm, dù đã trải qua nhiều lần bảo dưỡng, nhưng sắc phôi vỏ kiếm vẫn không hề tỏ ra hư hỏng, chưa đạt đến mức cần phải thay thế, chỉ có mệt chết trâu, chứ không hỏng ruộng. Lục Huyền thầm cảm khái về tính bền bỉ của vỏ kiếm. Bất chợt, từ phía sau động phủ vang lên những tiếng nổ mạnh, đất đài rung chuyển, phảng phất như núi lở đất động. Lục Huyền nhanh chóng dùng linh thức dò xét, thấy Huyền Trắng đang giao chiến kịch liệt với Lôi Long Hống. Trong mấy năm qua, Vượn Trắng đã đem hỏa thần viên tặng cho cây hỏa Hồng Long Khỉ luyện hóa vào trong thể nội. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những thần dị bên trong. Dù vậy, thực lực của nó tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Ban đầu chỉ biết đơn phương bị đánh, nay đã tiến bộ vượt bậc. Đôi khi nhờ vào thân thể cường tráng, nó đã bắt được sơ hở của Lôi Long Hống, thắng được một vài lần may mắn, lấy phẩm giai phân chia. Vượn Trắng giờ đã là linh thú chuẩn lục phẩm, cách đột phá không còn xa. Đến lúc đó, có thể đưa nó vào luyện hóa không gian của ta để so tài. Lục Huyền nghĩ thầm, rồi quay lại phía sau núi, nơi yên tĩnh bao trùm. Bất ngờ, thân hình Vượn Trắng cao, mấy trượng bị một đạo lôi đỉnh thô to như thùng nước đánh trúng. Một mảng lớn lông tóc lập tức cháy đen, toàn thân tỏa ra một mùi khét cháy. Lục Huyền biết, mặc dù Vượn Trắng tỏ ra nịnh nọt với mình, nhưng thực tế nó có một ý chí chiến đấu không hề yếu. Lòng vừa động, Lục Huyền lập tức thi triển một đoàn lực ngưng lộ, đưa vào vết thương của Vượn Trắng. Nó nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể mà không một tiếng động. 8 cây thiên lôi kiếm thảo đã bắt đầu kết hạt. Trong linh điền, 8 cây kiếm thảo màu trắng bạc bắt đầu mưng kết những hạt giống nhỏ ở gốc rễ. Kiếm khí thuần túy từ chúng tỏa ra, hòa quyện cùng linh khí thảo mộc đậm đặc và từng sợi kiếm ý, tạo thành một sinh cơ kỳ dị. Lục Huyền đã sớm nắm vững phương pháp kết giống thiên lôi kiếm thảo, biến dị kiếm thảo cùng với thiên lôi kiếm thảo thông thường có cùng nguồn gốc, cộng thêm khả năng luôn luôn hiểu rõ trạng thái của linh thực. Vì vậy, chỉ tốn một ít công sức, hắn đã thành công tìm ra phương pháp kết giống của biến dị thiên lôi kiếm thảo. 26 cái biến dị linh trùng sau khi thành công ngưng kết có thể tiếp tục đưa vào trong dưỡng huyền kiếm sao, tại tâm kiếm hồ tiến hành một vòng cải tiến mới. Mặc dù đã nuôi vỏ kiếm trong nhiều ngày, dùng vỏ kiếm vẫn thành thói quen và có thể đơn độc mở hậu cung kiếm huyền vị, Lục Huyền vẫn muốn đem những linh trùng nhỏ vào trong ẩn dưỡng, kích thích chúng phát triển thêm. Sau khi kết hạt giống xong, hắn tiếp tục quan sát những linh thực còn lại trong linh điền. Nguyên linh tham sinh trưởng rất tốt, nguyên khí từ linh tham tỏa ra nồng đậm, hình thành một đoàn linh vụ trắng nhạt bao quanh linh điền. Không bao lâu nữa, ta có thể thu hoạch một đợt lớn tu vi. Nhóm nguyên linh tham này thành thục chính là lúc ta chính thức bắt đầu đột phá nguyên anh. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn tiếp tục tôi luyện thần hồn và tâm trí, dùng đạo thần ngọc chuyển hóa thành thần thức, cộng thêm hỗn nguyên thủ dịch cùng thần mộc thanh hồ có tác dụng cực lớn. Vì vậy, hắn không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi nguyên linh tham thành thục. Đi đến trước gốc vạn đoán linh mộc, sau một thời gian dài bồi dưỡng, linh mộc đã trưởng thành không ít. Hắn vừa động tâm niệm, hàng ngàn linh khí chùy nhỏ lập tức xuất hiện xung quanh linh mộc, giống như cuồng phong bão vũ, ào ạt đập xuống, cố lên, cố lên. Chẳng biết từ khi nào, hơn 10 đầu thụ nương đã tụ tập lại, vỗ đôi cánh mỏng như cánh ve xanh nhạt, trong miệng phát ra những tiếng hò hét thanh thúy, dễ nghe, trợ uy cho công việc. Lục Huyền buồn cười, càng gia tăng sức mạnh cho vạn đoán linh mộc. Một lát sau, hắn đi tới khu vực kiếm thảo linh điền, bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo và lôi âm kiếm thảo đều đã đến giai đoạn thành thục, thời gian thu hoạch trùng sáng ban thưởng không còn xa. Đến lúc đó, cửa hàng lại có thể bổ sung thêm một đống lớn bảo vật hiếm thấy. Kiếm thảo linh thực mở ra, trùng sáng ban thưởng phong phú hơn hẳn so với các loại linh thực thông thường. Mặc dù phần lớn kiếm thảo trong linh điền của hắn chỉ là ngũ phẩm, nhưng trong lòng Lục Huyền vẫn có rất nhiều mong đợi. Ở khu vực trung tâm, nơi trồng trọt chính là lục phẩm Thanh Huyền Kho Vinh Kiếm Thảo. 7 cây kiếm thảo có khí cơ tương liên như một thể sinh ra, giữa chúng có sự liên kết chặt chẽ. Nếu quan sát từ trên cao, có thể thấy dưới đất ẩn hiện hình thức một kiếm trận kỳ dị. Ngoài ra, trong linh điền còn có một gốc lục phẩm di tinh hoán Niết Kiếm Thảo mà hắn đã thu được khi trở về kiếm tông, đổi tại linh thực điện. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, việc trồng di tinh hoán Niết Kiếm Thảo giờ đây trở nên dễ dàng hơn nhiều, không cần phải tốn công phu nhiều để tu luyện kiếm quyết cao giai nữa. Tại nơi sâu nhất, Lục Huyền trồng gốc thất phẩm tự tại vô lượng kiếm thảo. Kiếm thảo đã trưởng thành đến khoảng nửa thước, xung quanh có vô số kiếm quang phân hóa đến cực hạn, du động không ngừng, thanh thế hùng vĩ, trong sự bình tĩnh ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa. Lục Huyền thi triển nghệ tại vô lượng kiếm kinh, lập tức kiếm quang phân chia làm hai, rồi lại chia làm bốn, cứ như thế cho đến khi phân hóa thành ngàn vạn tia kiếm quang, nhất tề tràn vào trong tự tại vô lượng kiếm thảo. 3 cây phương thốn mộc đã bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Lục Huyền đôi mắt tỏa ra linh quang mơ ảo, thần thức lan tỏa để kiểm tra tình hình xung quanh phương thốn mộc. Mỗi khi phát hiện ra vết nứt nhỏ trong không gian, hắn lập tức phá hủy ngay, ngăn không cho nó phát triển thêm. Nếu để nó tiếp tục lớn lên, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường động phủ mà còn có thể khiến phương thốn mộc trốn vào hư không. Thời gian trôi qua, 1 năm nữa lại sắp kết thúc. Tại biệt viện Tâm Kiếm Hồ, Lục Huyền cầm dưỡng huyền kiếm sao, dùng sức lắc mạnh. Bên trong, từng mảnh kiếm thảo linh trùng màu trắng bạc lần lượt trượt xuống. Lục Huyền đem chúng gieo xuống đất, từng cây một, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng linh trùng. Thiên Lôi Kiếm Thảo, tứ phẩm linh thực biến dị. Ô, Thiên Lôi Kiếm Thảo ua trong đầu Lục Huyền, từng đạo ý niệm hiện lên. Mặc dù không đạt được kết quả như mình mong muốn, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Một ý niệm mới đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Lôi Uyên Kiếm Thảo, linh thực ngũ phẩm, được cải tiến từ tứ phẩm Thiên Lôi Kiếm Thảo nhờ vào kiếm khí bảo địa và các bảo vật kích thích, dẫn dụ mà thành. Quá trình sinh trưởng của nó cần phải dùng lôi thuộc kiếm khí để bồi dưỡng. Trời sinh kiếm khí chứa đựng cường đại lôi đỉnh khí tức, có thể trong nháy mắt phóng ra lôi bạo kiếm khí liên tục không dứt, phảng phất như đưa thân vào vô tận lôi uyên. Lôi Uyên Kiếm Thảo, linh thực ngũ phẩm. Lục Huyền trong lòng trào dâng một niềm vui sướng mãnh liệt. Tại biệt viện Tâm Kiếm Hồ và dưỡng huyền kiếm sao, dưới sự trưởng khống đặc thù về trạng thái và năng lực của linh thực nhỏ bé, cộng thêm tác dụng của các yếu tố đặc biệt, hắn cuối cùng cũng đã thành công cải tiến ra được ngũ phẩm kiếm thảo mới. Lôi Uyên Kiếm Thảo tuy chỉ thiếu một chữ so với Lôi Âm Kiếm Thảo, nhưng tác dụng lại khác biệt rất lớn. Lôi Âm Kiếm Thảo tự mang kiếm khí lôi âm, có thể đoạt lấy tâm phách của người, còn Lôi Uyên Kiếm Thảo lại có thế công cuồng bạo liên miên không dứt, mỗi loại có một vẻ riêng biệt. Lục Huyền thầm so sánh với Lôi Âm Kiếm Thảo mà hắn trồng tại động phủ, trải qua 120 năm, cuối cùng ta cũng cải tiến ra một loại kiếm thảo ngũ phẩm mới. Đương nhiên, theo quá trình bình thường cải tiến linh thực, ta còn cần phải bồi dưỡng Lôi Uyên Kiếm Thảo thành thục, sau đó mới có thể căn cứ vào phẩm giai và hiệu quả của nó để phán định cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ cần gieo xuống, ta có thể biết ngay tin tức về linh thực này. Nên lúc này ta bỏ qua một bước trong quá trình. Trong lòng hắn, âm thầm suy nghĩ. Điều duy nhất đáng tiếc là, trong hơn 20 biến dị thiên, lôi kiếm thảo linh trùng, chỉ có một cái ngũ phẩm, lôi yên kiếm thảo linh trùng xuất hiện. Còn lại, vẫn đang ở trong trạng thái biến dị, sinh cơ vô cùng thịnh vượng. Có lẽ, chúng còn có thể cải tiến ra linh trùng ngũ phẩm mới. Sau hơn một năm, Lục Huyền mỗi 2-3 tháng lại đến biệt viện Tâm Kiếm Hồ một lần. Từ những linh trùng biến dị còn lại, hắn lại chọn ra 2 cây lôi uyên kiếm thảo linh trùng. 3 cây linh trùng này đều được hắn trồng vào linh điền. Cây đầu tiên đã mọc rễ, nảy mầm, phát triển khoảng 3 tấc. Mầm non có màu trắng bạc. Vòng thi đấu kiếm phong sắp tới sẽ mở ra trong thời gian không lâu. Lục Huyền nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để mang 3 cây lôi uyên kiếm thảo ra, vừa có thể đóng góp cho hoàn chân kiếm phong, vừa có thể nhận được phần thưởng phong phú. Dù không tìm ra phương pháp hoàn chỉnh để kết giống, nhưng 3 cây lôi uyên kiếm thảo này ít nhất cũng chứng minh rằng loại ngũ phẩm kiếm thảo mới này không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Thêm vào đó, có thể tham khảo phương pháp kết giống của thiên lôi kiếm thảo biến dị, ta cơ bản có thể xác định được loại kiếm thảo ngũ phẩm này. Lục Huyền thầm nghĩ và quyết định sẽ trình lên khi có cơ hội thích hợp. Nửa tháng sau, trong kiếm phong, Nguyên Anh chân quân Nguyên Dung thường xuyên tới thăm Lục Huyền. Một lần nữa, nàng đến động phủ của hắn. Lục sư điệt, trong thời gian này, sản xuất hoàn chân kiếm dịch thế nào? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Vì Lục Huyền đang chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, phải vẽ những kiếm phủ cao giai. Điều này đòi hỏi rất nhiều tâm thần và thời gian. Vì vậy, hoàn chân kiếm phong không còn yêu cầu hắn cung cấp số lượng kiếm phù lớn như trước nữa. Tuy nhiên, việc chế tạo linh nhưỡng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, hoàn chân kiếm dịch có ích rất lớn đối với các đệ tử kiếm tông, nên rất được hoan nghênh. Vì vậy, thỉnh thoảng Nguyên Dung sẽ tới mua một ít hoàn chân kiếm dịch từ Lục Huyền. Nguyên sư thúc, sư điệt có một chuyện muốn bẩm báo. Lục Huyền lên tiếng. Sư điệt cứ nói, không cần ngại. Nguyên Dung đáp. Một thời gian trước, Lục Huyền vô tình cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới, dự định sẽ giao cho kiếm phòng xử lý. Lục Huyền nhẹ nhàng nói. Nhưng lời hắn vừa thốt ra lại vang lên trong tai Nguyên Dung, nhiều tiếng sấm rền. Lục sư điệt, ngươi vừa nói là cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới. Nguyên Dung ngẩn người, theo bản năng lặp lại lời nói của Lục Huyền, là giống thiên lôi kiếm thảo hay tiểu động huyền kiếm hồ phải không? Cuối cùng, nàng lại bổ sung thêm, không sai, nó tương tự thiên lôi kiếm thảo, chỉ là phẩm giai cao hơn. Sư điệt đặt tên cho nó là lôi uyên kiếm thảo. Lục Huyền mỉm cười đáp, lôi uyên kiếm thảo. Nguyên Dung thì thảo, rồi vẫy tay gọi hỏa phượng hư ảnh hiện ra trước mặt. Hai cánh phượng vũ động, điểm những tia hỏa tinh lấp lánh. Hỏa phượng thanh thúy kêu một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang bay nhanh về phía kiếm phòng đỉnh núi. Ta đi bẩm báo kiếm chủ ngay. Không đầy 10 hơi thở, ngoài động phủ liền vang lên thanh âm quen thuộc của kiếm hoàn chân. Lục sư điệt, ngươi nói ngươi đã cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới. Còn chưa nghe hết câu, kiếm hoàn chân đã vội vã bước vào giới thiệu sư thúc. Lục Huyền vội vàng thi lễ, kính cẩn, miễn lễ, miễn lễ, mau dẫn ta đi xem linh điền của ngươi. Kiếm hoàn chân mặt mang ý cười, vội vã nói, được, hai vị sư thúc mời theo ta. Lục Huyền đã sớm dự liệu được cảnh tượng này, liền dẫn hai người xuyên qua mấy lớp cấm chế, đến nơi trồng 3 cây lôi uyên kiếm thảo trong linh điền. Cái này có phải cải tiến từ tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo hay không? Lấy nó làm cơ sở, hoàn chân kiếm chủ mặc dù đã nhiều năm không bồi dưỡng linh thực, nhưng ánh mắt vô cùng tinh tường, chỉ cần một cái liếc mắt là đã nhận ra mối liên hệ giữa lôi uyên kiếm thảo và thiên lôi kiếm thảo. Sư thúc anh minh, quả thật lôi uyên kiếm thảo chính là cải tiến từ thiên lôi kiếm thảo mà thành. Sư điệt lúc đầu khi đạt được thiên lôi kiếm thảo, không lâu sau đã tiện tay thí nghiệm cải tiến nó thành ngũ phẩm kiếm thảo. Trải qua mấy chục năm, thêm chút vận khí không tệ, cuối cùng cách đây không lâu đã thành công tạo ra chủng loại ngũ phẩm kiếm thảo mới này. Kiếm thảo này ẩn chứa khí tức cuồng bạo của lôi đình, giả dích không dứt, nên sư điệt đã đặt tên cho nó là Lôi Uyên Kiếm Thảo. Lục Huyền chủ động kể rõ quá trình cải tiến Lôi Uyên Kiếm Thảo. Dù đã giải thích như vậy, nhưng Hoàn Chân Kiếm Chủ và Nguyên Dung vẫn cảm thấy bất ngờ, không đến trăm năm mà đã cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới. Vậy thì những nỗ lực suốt hàng ngàn năm của Kiếm Tông sẽ để đâu? Nhìn sinh cơ của nó, quả thật là ngũ phẩm kiếm thảo. Hoàn Chân Kiếm Chủ kiểm tra một lúc lâu, cuối cùng gật đầu nói: "Sư điệt thực là cho ta một kinh hỉ lớn." Hắn khẽ cười một tiếng. Khi Lục Huyền gia nhập Kiếm Tông, hắn đã chỉnh lên hai loại linh thực mới, Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ. Hai loại linh thực này đều là tứ phẩm chân quý, hiếm thấy, có thể giúp tăng cường thực lực tổng thể của Kiếm Tông. Vì vậy, trong cuộc thi Kiếm Phong, chúng trở thành hai yếu tố quan trọng giúp Hoàn Chân Kiếm Phong thăng hạng. Chuyện tốt như vậy, trăm năm khó gặp, Hoàn Chân Kiếm Chủ cũng đã vô cùng mãn nguyện khi đạt được một cơ hội như vậy. Ai ngờ rằng, chỉ mới qua hơn 30 năm, Lục Huyền lại đem ra một loại kiếm thảo mới, đạt đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm kiếm thảo đã thuộc phạm vi kết đan. Nếu thực sự có thể ổn định lượng lớn trồng trọt, thì Kiếm Tông có thể cung cấp cho mỗi đệ tử kết đan một cây Lôi Uyên Kiếm Thảo. Hoàn Chân Kiếm Chủ nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt vui mừng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Với cống hiến lớn như vậy, xem ra lần thi đấu kiếm phong tới, hạng của kiếm phong chúng ta còn có thể được nâng lên. Lần trước, kiếm phong đã giành được thành tích ưu dị nhờ vào công lao của Lục Huyền. Hắn không chỉ đem đến Thiên Lôi Kiếm Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ, mà còn đạt điểm giáp đẳng trong cuộc thi tu hành bách nghệ, bao gồm linh thực, linh nhưỡng và chế phù. Mặc dù trong vòng thi đấu kiếm phong lần này, Lục Huyền vẫn có thể đạt điểm cực cao, nhưng thành tích của Hoàn Chân Kiếm Phong trong 30 năm qua khá bình thường, không có ai đột phá Nguyên Anh, cũng không có cống hiến lớn nào khác. Hoàn Chân Kiếm Chủ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một thứ hạng thấp hơn, không ngờ lại nhận được tin vui lớn từ Lục Huyền như vậy. Trong thức hải của Lục Huyền, một ý niệm chợt lóe lên: "Sư điệt, mặc dù ta đã cơ bản xác định đây là tân chủng ngũ phẩm kiếm thảo, nhưng vẫn cần phải để Kiếm Cung Lý Huyền Trần và các vị trưởng lão kiểm tra kỹ lưỡng." Kiếm Hoàn Chân nói: "Chỉ khi được xác nhận từ mọi phương diện mới có thể chính thức đưa Lôi Uyên Kiếm Thảo vào trong Kiếm Tông. Đến lúc đó, sư điệt cũng sẽ được thưởng rất phong phú." Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói tiếp: "Lệnh của sư thúc, ta xin nghe theo." Lục Huyền vội vàng đáp: "Vậy ta sẽ lập tức gọi bọn họ đến." Kiếm Hoàn Chân nói xong, một bóng dáng trắng bạc giao long hư ảnh lóe lên phía sau, rồi chui vào hư không. Chưa đầy nửa khắc, bên ngoài động phủ đã truyền đến tiếng rít sắc bén của kiếm khí, âm thanh ngắn ngủi, sắc nhọn, có thể thấy được phi kiếm có tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một con giao long trắng bạc lại một lần nữa chui vào vỏ kiếm của Hoàn Chân Kiếm Chủ. Hai vị Nguyên Anh chân quân cùng đến, một người thần sắc nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, người còn lại thì có đôi mắt xanh nhạt, khí độ phi phàm. Cả hai đều là trưởng lão của Kiếm Cung Linh Thực Điện, từng gặp Lục Huyền mấy lần. Người đầu tiên là Lý Huyền Trần, có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực linh thực. Người thứ hai là Cố Quân, sở hữu đôi mắt dị thường, có thể phân biệt được sinh cơ của thảo mộc. "Chào hai vị sư thúc." Lục Huyền vội vàng phi thân ra ngoài, tiếp đón hai người vào động phủ. "Hai vị sư đệ, Lục Huyền cũng không cần giới thiệu đâu. Ta chính là đệ tử số 1, số 2 của Hoàn Chân Kiếm Phong." Hoàn Chân Kiếm Chủ cười, nói như đang khoe khoang về đứa con ưu tú của mình: "Lục sư điệt quả là hiếm thấy thiên tài, lại có thể cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới." Cố Quân mỉm cười nhìn Lục Huyền, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Đi xem kiếm thảo đi." Lý Huyền Trần trên mặt cố nặn ra một nụ cười, chậm rãi nói: "Sư thúc, mời đi theo ta." Lục Huyền đáp, dẫn hai người vào linh điền. Khi nhìn thấy mầm non của Lôi Uyên Kiếm Thảo, ánh mắt hai người đều sáng lên. Lý Huyền Trần như thể không hề do dự, bước nhanh đến gần mầm non, cúi người tinh tế quan sát tất cả mọi thứ về Lôi Uyên Kiếm Thảo. Ba cây kiếm thảo mới này cơ bản có thể loại bỏ được tính ngẫu nhiên và sự biến dị rất lớn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, càng nhìn ba cây Lôi Uyên Kiếm Thảo càng cảm thấy yêu thích. "Lục sư điệt, Không biết ta có thể tạm thời lấy ra Lôi Yên kiếm thảo để quan sát kỹ một chút được không? Cố Quân ánh mắt lục quang càng ngày càng sáng, hỏi dò. Vậy thì không thành vấn đề, sư thúc cứ tự nhiên. Lục Huyền không chút do dự đáp lại. Thời gian ngắn như vậy, để cấy ghép, ảnh hưởng đến kiếm thảo là rất nhỏ. Chỉ cần hắn dốc hết sức bồi dưỡng một phen, kiếm thảo sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Thấy Lục Huyền đáp ứng nhanh chóng, Cố Quân không khỏi cười nhẹ. Một luồng lục quang bắn vào cấn khôn mậu thổ, bao quanh chuôi kiếm, giống như rễ cây kiếm thảo, từ từ bay ra. Cố Quân chăm chú nhìn vào khu vực rễ cây kiếm thảo. Sau một lúc lâu, lục quang dần tiêu tan, kiếm thảo mầm non lại trở về trong linh nhưỡng. Từ sinh cơ và khí tức lôi đỉnh trong kiếm thảo, có thể xác định đây là một loại kiếm thảo ngũ phẩm mới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là liệu có thể ổn định sản xuất số lượng lớn loại ngũ phẩm kiếm thảo này không. Cố Quân nhìn Lý Huyền Trần, cả hai liếc nhau rồi mở lời. Lý Huyền Trần gật đầu tán đồng. Sư thúc, đây là phương pháp kết giống mà sư điệt ta đã tổng kết, có thể làm căn cứ tham khảo để tạo ra ngũ phẩm Lôi Uyên kiếm thảo. Dựa theo phỏng đoán của sư điệt, khả năng thành công rất lớn. Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọc giản màu xanh nhạt, trao cho Lý Huyền Trần và Cố Quân. Hai người đồng thời thăm dò thần thức vào ngọc giản. Sau một lúc lâu, họ mới luyến tiếc rút thần thức ra khỏi ngọc giản. Lục sư điệt quả thật là một thiên tài trong lĩnh vực linh thực, không chỉ sáng tạo ra mầm non của kiếm thảo mới, mà còn tự mình nghiên cứu ra phương pháp kết giống, đạt đến 7-8 phần thành công. Sau đó hiến dâng cho kiếm tông, Cố Quân nói, mi tâm xuất hiện dị quang, rồi chậm rãi khép lại, chỉ để lại một vết rách nhỏ. Hắn cùng Lý Huyền Trần đều là những linh thực sư đứng đầu trong kiếm tông. Vì vậy, chỉ một lần xem xét là có thể phân biệt đúng sai trong cách suy nghĩ của Lục Huyền. Nhận được sự ân sủng của kiếm tông và Hoàn Chân kiếm phong, sư điệt có được Lôi Uyên kiếm thảo này cũng là để báo đáp tông môn. Lục Huyền thành khẩn nói, vậy sao, các ngươi đã bao lâu rồi chưa thấy xuất hiện một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới trong kiếm tông? Kiếm Hoàn Chân lên tiếng nhắc nhở hai người, quá lâu rồi, lâu đến mức trong trí nhớ của ta đã không còn khái niệm về việc này. Cố Quân hồi tưởng rồi nói tiếp, chúng ta đã sống mấy trăm năm rồi, đừng nói là ngũ phẩm kiếm thảo mới, ngay cả tứ phẩm kiếm thảo chúng ta chỉ gặp qua có hai lần. Một lần là lục sư điệt cung cấp Thiên Lôi kiếm thảo, điều này cũng một mặt chứng minh Lục Huyền có tài năng kinh người trong lĩnh vực linh thực. Kiếm thảo cao giai, phẩm giai càng cao, độ khó cải tiến càng lớn, toàn bộ kiếm tông chỉ có thể kết hạt giống của 43 loại tứ phẩm kiếm thảo. Đây là tình huống của lục sư điệt khi cải tiến Thiên Lôi kiếm thảo. Ngũ phẩm kiếm thảo thì chỉ có 13 loại, còn lục phẩm kiếm thảo càng ít, chỉ có 6 loại. Thất phẩm kiếm thảo là do thiên địa chi tạo hóa sinh thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cố Quân đối với các loại kiếm thảo trong kiếm tông như lòng bàn tay, quay lại nói với Lục Huyền. Sư điệt hôm nay làm việc, cơ bản có thể xác định rằng ngũ phẩm kiếm thảo đã lâu không tăng thêm sẽ có một chủng loại mới. Lục sư điệt, ngươi có muốn đến kiếm cùng linh thực điện không? Ở đó có thể chuyên tâm nghiên cứu linh thực. Một mực trầm mặc, ít nói, Lý Huyền Trần đột nhiên lên tiếng hỏi. Lý Huyền Trần, người thật là gan lớn, lại dám này trước mặt ta mà lôi kéo người. Kiếm Hoàn Chân sợ Lục Huyền báo bối quý giá này bị kiếm cung lôi đi, lập tức quát lớn. Chỉ cần sư điệt muốn đi kiếm cung, người muốn giữ cũng không giữ được. Lý Huyền Trần lai lịch không nhỏ, không mấy e ngại Kiếm Hoàn Chân, sắc mặt tự nhiên đáp. Lý sư thúc, ta đã ở Hoàn Chân kiếm phong hơn mấy chục năm, đã quen với sinh hoạt nơi này, không muốn đi nơi khác. Lục Huyền lên tiếng từ chối. Nhưng sau này sư điệt có thể tùy thời đến linh thực điện, có gì không hiểu lại hướng sư thúc, sư huynh đệ thỉnh giáo. Muốn có được quyền sở hữu độc nhất vô nhị của hắn, có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nếu có thể hợp tác, điều hòa lẫn nhau, đó đã là một kết quả khá tốt. Như vậy rất tốt. Cố Quân vỗ tay, cười nói, đúng rồi, lần này sư điệt vì kiếm tông lập công lớn, kiếm tông đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết sư điệt muốn thu hoạch gì làm phần thưởng, đến lúc đó ngươi có thể đến bảo khố của kiếm tông chọn lựa một chút. Lục Huyền không chút do dự đáp, sư điệt từ trước đến nay đều có thói quen sưu tập chân quý, hiếm thấy các linh chủng cao giai, thứ mà ta ưa thích nhất đương nhiên là linh chủng, đương nhiên, nếu có thể lấy được cao giai kiếm thảo linh chủng thì càng tốt, nhưng nếu không có, vậy tốt nhất là linh thực liên quan đến chúng. Cố Quân mỉm cười gật đầu, cao giai kiếm thảo linh chủng, ta nhớ trong tông môn có một cái thất phẩm kiếm thảo linh chủng, do tâm kiếm hổ thai nghén mà thành, tuy nhiên, độ khó bồi dưỡng rất cao, không biết sư điệt có hứng thú không? Sư thúc có thể không cho sư điệt nghe một chút về lai lịch của gốc cao giai kiếm thảo linh thực đó không? Nghe nói có một gốc thất phẩm kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo. Gốc thất phẩm kiếm thảo linh chủng đó tên là băng phách hàn quang kiếm thảo, đã được lưu giữ trong tông môn một thời gian, hôm nay cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Băng phách hàn quang là bảo vật hiếm có trong thiên hạ, có thể đông kết nhục thân, thần hồn, và thậm chí có thể điều khiển một phương thiên địa năng lực. Kiếm thảo bên trong có thể tẩm bổ ra băng phách hàn quang kiếm khí, việc bồi dưỡng vô cùng khó khăn. Sư điệt, trước hết hãy cầm lấy linh chủng băng phách hàn quang kiếm thảo thất phẩm kia, chờ khi Lôi Yên kiếm thảo đã bồi dưỡng thành thục, xác định được phương pháp kết giống khả thi, khi đó sẽ có phần thưởng thêm, không biết sư điệt có thể tiếp nhận hay không? Cố Quân chậm rãi nói, sư điệt không có bất kỳ dị nghị nào. Lục Huyền trong lòng vui mừng, không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Tốt, sư điệt, người chờ mấy ngày, chờ ta về kiếm cung, sẽ đưa cho người tư liệu về việc cải tiến Lôi Yên kiếm thảo, đồng thời cũng sẽ mang linh chủng băng phách hàn quang kiếm thảo tới cho ngươi. Cố Quân mỉm cười nói, về phần thưởng tiếp theo, có thể sẽ mất một ít thời gian, cần phải chờ linh thực sư trong kiếm cung kết hạt, giống thành công, lúc đó mới có thể xác định được. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, mặc dù cải tiến ra một loại mới, ngũ phẩm kiếm thảo đã được ban thưởng một linh chủng thất phẩm kiếm thảo hiếm có, nhưng so với các loại kiếm thảo mới cải tiến, nó vẫn còn thiếu rất nhiều. Việc kiếm tông có thêm một loại ngũ phẩm kiếm thảo, có nghĩa là các đệ tử kiếm tông có thể dễ dàng có được bảo vật này, từ đó tăng cường thực lực cho tông phái. Điều này có giá trị chiến lược rất lớn. Lục Huyền tự nhiên vui mừng trong lòng, động lực để tiếp tục cải tiến các linh chủng kiếm thảo mới lập tức tăng lên. Có được tâm kiếm hồ biệt viện cùng với dưỡng huyền kiếm sao, và quan trọng nhất là nắm giữ được thông tin linh thực tỉ mỉ, việc cải tiến kiếm thảo mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt nhất là tìm thêm các bảo vật cao giai về kiếm đạo, từ đó kích thích và dẫn dụ ra những chủng loại kiếm thảo mới. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lý Huyền Trần và Cố Quân động viên hắn vài câu rồi vội vã rời đi. Kiếm Hoàn Chân cũng đi theo sau hai người, sắc mặt đầy vẻ kích động. Dù hắn nắm giữ một trong chín đại kiếm phong, thân phận cao quý, nhưng vì Hoàn Chân kiếm phong từ trước đến nay vẫn luôn xếp hạng cuối, hắn vẫn không ít lần phải chịu sự chế nhạo. Vất vả lắm Hoàn Chân kiếm phong mới có được một thành tựu lớn như vậy, hắn lại không đi khoe khoang, trong lòng cũng không có chút ý niệm gì. Lục Huyền trở về linh điền, tiếp tục bồi dưỡng linh thực, kiên nhẫn chờ đợi kiếm cung gửi đến gốc thất phẩm kiếm thảo linh chủng. Kiếm cung, trong linh thực điện, một đạo kiếm quang vàng rực như sao băng xẹt qua, bay vào trong đại điện. Huyền Trần sư đệ, ta nghe nói gốc thất phẩm băng phách hàn quang kiếm thảo linh chủng đã được đưa ra ngoài rồi. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, trên lưng mang theo một thanh kim hoàng cự kiếm, khiến người khác không thể không chú ý. Nguyên lai là Thạch sư huynh. Lý Huyền Trần bình tĩnh đáp, người tới là Sung Hư kiếm phong Thạch Thiên Hành, tu vi nguyên anh trung kỳ, vì trên người chỉ mang một thanh phi kiếm đê giai pháp bảo đã sử dụng hơn trăm năm, hắn luôn có ý muốn sở hữu băng phách hàn quang kiếm thảo linh trùng, và đã nhiều lần đến kiếm cung hỏi thăm. Xin sư đệ cho ta biết, thật sự là ngạch danh thất phẩm linh trùng đã hết rồi sao? Thạch Thiên Hành lại hỏi. Lý Huyền Trần im lặng không trả lời, thái độ này đã rõ ràng hết thầy. Vậy là ai có tư cách lấy gốc thất phẩm kiếm thảo linh trùng đó? Thạch Thiên Hành tiếp tục hỏi. Là Vệ Côn sư huynh của Bách Công kiếm phong, hay Long Kỳ Vũ sư đệ của Thuần Dương kiếm phong? Trong mắt Thạch Thiên Hành lóe lên một tia nghi hoặc, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Chỉ với hai tên nguyên anh chân quân mà lại có thể cần đến linh chủng băng phách Hàn Quang Kiếm Thảo, đồng thời còn có thể được trao danh ngạch linh chủng thất phẩm cực kỳ hiếm. Ngay cả Động Huyền Kiếm Tông cũng phải mất một thời gian dài mới có thể ngẫu nhiên có được một cái. Vì vậy, mỗi một linh chủng thất phẩm xuất hiện đều sẽ gây ra sự tranh giành mạnh mẽ từ ít nhất mấy tên Nguyên Anh chân quân. Về phần kiếm cung quyết định danh ngạch cuối cùng thì phải cân nhắc nhiều yếu tố như tu vi, cống hiến, thực lực kiếm phong phía sau, cùng nhu cầu sử dụng linh chủng. Lý Huyền Trần lắc đầu, Thạch sư huynh, ngươi không cần phải hỏi nhiều như vậy. Vậy là ai? Thạch Kiên Hành trầm giọng hỏi. Ta đã chờ đợi linh chủng băng phách Hàn Quang này lâu lắm rồi, không ngờ lại bị người khác đoạt mất. Người không biết sao, chính là một tên kết đan đệ tử của Hoàn Chân Kiếm Phong. Hoàn Chân Kiếm Phong còn là một tên kết đan đệ tử, vậy thì dựa vào đâu? Thạch Thiên Hành cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không thể tin được rằng một linh chủng thất phẩm lại lọt vào tay một đệ tử kết đan của Hoàn Chân Kiếm Phong, một môn phái vốn không nổi bật. Lý Huyền Trần bình thản đáp, với một loại ngũ phẩm kiếm thảo mới, vậy đã đủ chưa? Thạch Thiên Hành im lặng, không còn lời nào để nói. Mọi nghi ngờ đều tan biến. Cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo, hẳn là linh thực sư, đệ tử đã thi đấu rực rỡ tại kiếm phong lần trước. Lý Huyền Trần khóe miệng giật giật, không trả lời Thạch Thiên Hành. Quả nhiên là hắn. Chỉ có hắn mới có thể một mình cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo. Thạch Thiên Hành cảm khái nói, kiếm Hoàn Trần không biết vận khí thế nào mà lại mang về được một linh thực sư thiên tài từ Vân Hư Vực. Hắn chua chua nói, Huyền Trần sư đệ, sư huynh ta vẫn nghĩ phải có được một linh chủng thất phẩm kiếm thảo. Lần này bại bởi tên Hoàn Chân Kiếm Phong nội môn đệ tử kia, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng về sau, nếu có thể tạo ra linh chủng thất phẩm kiếm thảo mới, thì phải ưu tiên nghĩ im ta trước. Thạch Thiên Hành rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính, trịnh trọng nói với Lý Huyền Trần, tốt, lần sau nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc sư huynh. Lý Huyền Trần gật đầu đáp, vẫn phải nắm rõ phương pháp kết giống tứ phẩm kiếm thảo, nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, hiện tại hắn chỉ nắm giữ phương pháp kết giống nhị phẩm kiếm thảo cùng với tam phẩm phong lôi kiếm thảo, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo. Trong đó phong lôi kiếm thảo và thiên lôi kiếm thảo đều là một mạch tương thừa, vì vậy phương pháp kết giống của lôi uyên kiếm thảo sau này cũng sẽ theo cùng một nhịp thở. Tuy nhiên, nếu phải bắt đầu lại từ đầu tìm ra phương pháp kết giống cho ngũ phẩm kiếm thảo, thời gian sẽ không phải là ngắn. Lúc này không giống như trước kia tại kiếm tông, hắn không cần phải từ những loại kiếm thảo nhị phẩm bình thường mà bắt đầu cải tiến nữa. Bằng vào những cống hiến ta đã làm cho tông môn, việc đổi lấy phương pháp kết giống tứ phẩm kiếm thảo hẳn là không khó. Lục Huyền đang suy nghĩ thì bên ngoài động phủ truyền đến một âm thanh vang vọng, Lục sư đệ, phụng lệnh của Lý trưởng lão, ta đến đây giao cho ngươi băng phách Hàn Quang Kiếm Thảo linh trùng. Một thanh niên khí chất trầm ổn đứng đợi Lục Huyền ra ngoài, trịnh trọng giao cho hắn một linh trùng. Linh trùng dài chừng 3 tấc, hình dáng nhỏ dài giống như một thanh băng tinh tiểu kiếm, cầm trong tay có thể cảm nhận được khí tức băng hàn cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong linh chủng có vô số kiếm khí óng ánh, chậm rãi dao động. Đa tạ sư huynh thầy ta đem linh chủng đến. Lục Huyền cẩn thận tiếp nhận linh chủng, kiểm tra một chút, rồi biểu thị lòng cảm kích với thanh niên. Sau đó mang theo linh chủng giống như băng tinh tiểu kiếm đi về linh điền. Tâm niệm vừa động, trong linh điền xuất hiện một khe hở nhỏ, vừa vặn để hắn đặt linh chủng vào trong đó. Tâm thần hắn dồn vào linh chủng, lập tức những thông tin về linh chủng như một thanh tiểu kiếm óng ánh, lập lòe hiện lên trong thức hải. Băng phách Hàn Quang Kiếm Thảo, thất phẩm linh thực, bên trong ẩn chứa kiếm ý băng phách hàn quang. Nó cần sinh trưởng trong một môi trường có kiếm khí và kiếm ý nồng đậm, được tầm bổ bởi khí lạnh băng hàn cực điểm để bồi dưỡng thành thục. Khi thất phẩm kiếm thảo đã thành thục, có thể dùng để luyện chế phi kiếm trung dài pháp bảo. Bên trong băng phách hàn quang kiếm khí có khả năng đóng băng vạn vật, có thể trong nháy mắt đông cứng nhục thân, thần hồn của tu sĩ. Đến khi tu hành đạt đến cực hạn, thậm chí có thể trong một cái chớp mắt phong tỏa ngàn dặm băng giá. Thất phẩm kiếm thảo vậy mà lại có thể sinh trưởng thêm một gốc tự tại Vô Lượng Kiếm Thảo nữa. Lục Huyền nhìn vào linh chủng tiểu kiếm óng ánh được trồng trong linh nhưỡng, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này, linh điền của Lục Huyền đã sinh trưởng tốt đẹp, các linh thực đều phát triển mạnh mẽ. Sau khi Lục Huyền đạt được linh chủng băng phách, hàn quang kiếm thảo, hắn liền đến tàng kinh các của kiếm tông, học được một phần cao giai băng thuộc kiếm quyết. Nhờ có thông minh kiếm tâm và lôi minh kiếm đảm phụ trợ, cộng với tài năng bẩm sinh và tinh thần lực của hắn được nâng cao không ít, nên chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã thông thạo môn kiếm quyết này. Hắn chỉ cần bồi dưỡng băng phách, hàn quang kiếm thảo mà không cần phải luyện tập những phần phức tạp và tối nghĩa phía sau. Sau hơn 2 năm bồi dưỡng, băng phách, hàn quang kiếm thảo đã mọc lên hơn một tấc, một cây non, nhỏ xíu ngạo nghễ đứng thẳng. Xung quanh cây, linh nhưỡng ngưng tụ thành một lớp băng xương dày, vô số kiếm khí nhỏ bé nhanh chóng di chuyển trong lớp băng xương ấy. Lục Huyền kiểm tra một lượt tất cả linh thực trong linh điền, sau đó đứng dậy bay đi kiếm cung. Bên trong kiếm cung, người người nhốn nháo, 9 tòa kiếm phong tu sĩ chia thành 9 khu vực rõ ràng, mỗi khu vực đều có thần sắc nghiêm nghị. Lúc này, kiếm phong thi đấu sắp sửa mở màn. Đây là lần thứ 2 tham gia kiếm phong tỉ thí, các phương diện như linh thực, linh nhưỡng, chế phủ, có lẽ ta sẽ có thể đạt được thành tích xuất sắc. Lục Huyền âm thầm cảm khái, lần này, hắn vẫn không tính so đấu về chiến lực với các đệ tử khác trong kiếm tông, hắn không quan tâm đến điều đó, mà chỉ đơn giản là không vừa mắt với phần thưởng mà kiếm tông sắp đưa ra. Số ít 2-3 kiện có thể gây ấn tượng, nhất định phải vào trước 3 mới có thể đạt được, nếu không, sẽ bộc lộ ra thực lực chân thật của Lục Huyền, nhưng điều đó cũng không sao, vì chẳng thể bù đắp được. Về phần cuộc thi tu hành bách nghệ, hắn đăng ký tham gia giống như lần trước, mặc dù trong mấy năm qua, trình độ luyện đan và trận đạo của hắn có sự tiến bộ không ít, nhưng Lục Huyền không muốn để người ngoài biết trước mắt. Dù sao, nếu chỉ đạt được một thành tích trung đẳng thì chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân, nhưng nếu muốn giành được điểm ất đẳng hay giáp đẳng thì nhất định phải bỏ ra công sức thật sự. Các kỹ năng như linh thực, linh nhưỡng và chế phủ của hắn hiện nay đã đạt trình độ xuất sắc. Nếu lại xuất hiện thêm một kỹ năng nào đó tương đương, thì quả thật là quá mức yêu nghiệt. Khi cúi đầu suy nghĩ, một thanh cự kiếm ngàn trượng bỗng xuất hiện trên không trung, áp đảo đám đông. Những nguyên anh chân quân lần lượt lơ lửng trên không, tạo ra một áp lực khủng khiếp. Dưới sự tuyên bố của một vị hóa thần đại năng, cuộc thi kiếm phong chính thức bắt đầu. Lục Huyền quan sát 2 ngày liên tiếp các trận đấu đặc sắc, sau đó mới tiến về khu vực của mình để tham gia tỉ thí về linh thực, linh nhưỡng. So với lần trước, Lục Huyền lần này thu hút sự chú ý rất lớn từ nhiều người, đặc biệt là trong phần tỉ thí linh thực. Vừa mới bước vào đại điện, mấy vị nguyên anh chân quân đã chủ động đến chào hỏi, nhiệt tình thăm hỏi hắn. Còn về những người bạn đồng môn khác từ 8 kiếm phong thì sự chú ý và vấn an không thể nào đếm hết. Lục Huyền làm trung tâm, đã tạo thành một vòng vây chặt chẽ quanh hắn. Mọi người cứ tiếp tục xúm lại mãi, cho đến khi gần đến lúc bắt đầu tỉ thí. Chỉ khi có sự cảnh cáo của các trưởng lão kiếm cung, bọn họ mới lưu luyến rời đi. Sự nhiệt tình này thậm chí khiến Lục Huyền phải nghi ngờ rằng họ lại gần không phải vì muốn quan tâm tình trạng của hắn. Trong khi tỉ thí diễn ra, mặc dù đệ tử kiếm tông xung quanh ít dần, nhưng Lục Huyền vẫn là tiêu điểm của đám đông. Mọi cử động của hắn đều thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc, các vòng chấm điểm được công bố nhanh chóng. Lục Huyền không làm các đồng môn thất vọng, giữ vững phong độ cao, đạt giáp thượng trong linh nhưỡng, giáp hạ ở phần thứ 2, còn phần thứ 3 đã xuống tới ất đẳng. Kết quả này có thể nói là khiến mọi người phải kinh ngạc. Về phần linh thực, hắn cũng không thua kém ai, dễ dàng giành được giáp thượng cho điểm. Sức mạnh của hắn đủ để gây áp lực lên các nguyên anh chân quân của 8 đại kiếm phong. Trong một kiếm tông lớn như vậy, chỉ có 2 người cùng hắn đạt được giáp thượng. Còn về chế phù, do hắn chỉ chuyên về một vài loại kiếm phủ cao cấp, có phần không đủ đa dạng, nên kết quả cuối cùng chỉ là giáp trung. Tuy không thể sánh với mấy thiên tài chế phù ở Thiên Lục kiếm phong, nhưng cũng có thể coi là khá xuất sắc. Đặc biệt, trong 30 năm qua, Lục Huyền đã tổ chức không ít buổi giao lưu vẽ kiếm phủ tại Hoàn Chân Kiếm Phong, giúp nâng cao trình độ chế phủ của cả kiếm phong. Vì vậy, hắn đã đạt được thành tích khá đáng tự hào. Từng vòng thi đấu kỹ nghệ tu hành dần đi đến hồi kết. Lục Huyền tiến đến dưới lôi đài rộng mấy trăm trượng của chín tòa, quan sát những đấu pháp sắp bước vào giai đoạn cuối. Càng tiến sâu, những đệ tử kiếm tông còn lại có thực lực càng mạnh, đấu pháp càng tinh diệu, khiến Lục Huyền mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, ta quả thật không phải sở trường về đấu pháp. Lục Huyền nghĩ thầm, nếu phải đối đầu, e rằng chỉ có thể dùng những bảo vật thần thông để áp chế. Lúc này, tại kiếm cung, trong một động thiên khác, Kiếm Hoàn Chân đã ngồi đợi từ lâu, trong tay cầm chén Hoàn Chân kiếm dịch, tinh tế thưởng thức, thần sắc của hắn ung dung, không vội vã, hoàn toàn toát lên vẻ tự tin, như thể thắng lợi đã nằm trong tay. Hoàn Chân đạo hữu đến sớm vậy, không chờ được để nghe thông báo thứ hạng kiếm đồng sao. Một lão giả mặc áo vải thô, tay cầm quạt hương bổ, bước vào động thiên. Nhìn hắn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng lại toát ra một khí độ chân thực. Chính là Sung Hư kiếm chủ, trong chín đại kiếm chủ, người có tu vi mạnh nhất, chỉ thiếu một bước là đột phá hóa thần. Sung Hư lão huynh, ta chỉ là đến sớm một chút mà thôi, ngươi đừng suy đoán lung tung. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười đáp, ánh mắt đôi khi lại liếc nhìn về lối vào. Hoàn Chân, ngươi đừng có giấu giếm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, chúng ta mấy ai mà không rõ. Một luồng thanh quang lóe lên, rồi một bóng người màu xanh đậm hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chính là Thanh Vi kiếm chủ. Ha ha, Thanh Vi, biết rồi còn hỏi làm gì. Hiện tại thứ tự của Hoàn Chân kiếm phong đã không còn ổn định như trước kia, không còn giữ vị trí cố định nữa. Ta trong lòng có chờ mong, tự nhiên sẽ đến sớm hơn một chút. Kiếm Hoàn Chân trực tiếp thừa nhận, lần trước thi đấu, Hoàn Chân kiếm phong lên cao hai bậc, đó đơn thuần là ngoài ý muốn. Hôm nay, tự nhiên sẽ rơi xuống vị trí quen thuộc. Một người mặc đạo bào màu tím, thần sắc uy nghiêm, là một trung niên tu sĩ xuất hiện trước mặt ba người. Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi, Tử Tiêu, sau khi ra ngoài chinh chiến lâu như vậy, có thể mang lại sự thay đổi gì cho Tử Tiêu kiếm phong. Kiếm Hoàn Chân cười nhạo một tiếng. Hoàn Chân kiếm phong và Tử Tiêu kiếm phong đều cùng nằm trong cùng một cấp bậc, luôn cạnh tranh với nhau, nên trong lời nói của Kiếm Hoàn Chân không thiếu chút mùi thuốc súng. Sau khi chín nẻ kiếm chủ đều có mặt đầy đủ, một đứa bé kéo theo tiểu kiếm và búi tóc đột nhiên xuất hiện. Đứa bé có khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu, nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc. Giờ, để ta công bố kết quả lần này của cuộc thi kiếm phong, xếp hạng của các đại kiếm phong. Giọng nói non nớt của đứa bé vang lên bên tai mọi người. Hạng nhất, Sung Hư kiếm phong. Sung Hư kiếm chủ đong đưa quạt hương bồ, thần sắc không chút thay đổi. Còn 8 người kia đều không có gì bất ngờ, vì Sung Hư kiếm phong đã lâu nay thống trị hạng nhất, không có lần nào mà không giành được vị trí này. Hạng 2, Bách Công kiếm phong. Hạng 3, hạng 6, Hoàn Chân kiếm phong. Nghe được tin Hoàn Chân kiếm phong lại thăng một hạng, đám người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Kiếm Hoàn Chân, thấy hắn đang nở một nụ cười không thể giấu được. Hạng 7, Thiên Lục kiếm phong. Hạng 8, Tử Tiêu kiếm phong. Khi nghe tới tên kiếm phong cuối cùng, Tử Tiêu kiếm chủ thần sắc vẫn không thay đổi, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt. Thật đáng mừng, lại tăng thêm một hạng. Thiên Lục kiếm chủ cười chúc mừng, ta đã nói rồi, Tử Tiêu, ngươi tự mình đã đi vào động thiên mấy chục năm, kết quả chỉ tăng lên một hạng, ngươi liều mạng cái gì chứ? Kiếm Hoàn Chân nhẹ nhàng cười, vẻ mặt đầy hài hước. Kiếm Hoàn Chân không thu được kết quả như dự đoán, ẩm dường đều không như ý. Tử Tiêu kiếm chủ thần sắc không đổi, trầm mặc không nói gì. Không ngờ Hoàn Chân kiếm phong lại liên tiếp hai lần trong thi đấu mà thăng hạng, thực lực tăng lên quá mạnh mẽ. Thành Vì kiếm chủ, người xếp thứ 5, không khỏi thở dài. Trong kiếm phong thi đấu, mặc dù mỗi tòa kiếm phong đều có 30 năm tích lũy, việc thăng hạng một bậc đã là điều rất khó. Huống chỉ, như Hoàn Chân kiếm phong liên tục thăng hạng, điều này càng hiếm thấy, không có cách nào. Ai bảo Hoàn Chân kiếm phong vận khí tốt như vậy? lại cải tiến ra một loại ngũ phẩm kiếm thảo, Thiên Lục kiếm chủ, người bị dồn xuống, bất đắc dĩ lên tiếng. Lần trước, trong kiếm phong thi đấu, Hoàn Chân kiếm phong đã đóng góp tứ phẩm thiên, lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ. Không ngờ lần này, lại tiến thêm một bước, xuất hiện một loại ngũ phẩm, kiếm thảo mới. Thêm vào đó, đấu pháp cùng tu hành bách nghệ ổn định phát huy. Từ đó khiến cho thứ tự lên cao, đến hạng 6. Đã nhường rồi, đã nhường rồi. Lần sau không có vận khí tốt như vậy. Đâu, kiếm Hoàn Chân cũng thấu hiểu thực lực của Hoàn Chân kiếm phong. Sau một thoáng đắc ý, liền lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mọi người, với vẻ mặt khác nhau, lần lượt rời khỏi động thiên của kiếm cung. Tại Hoàn Chân kiếm phong, Lục Huyền đang đứng trong linh điền, quan sát đám linh thực, mà hồn nhiên không hay biết rằng, vừa qua trong kiếm phong thi đấu, hắn lại tiếp tục giành được bả cái giáp đẳng cho điểm. Đột nhiên, hai con giao long bạc trắng, mang theo tiếng rít của kiếm khí, bay đến bên ngoài động phủ. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười, nhìn về phía cửa động phủ, Lục Sư Điệt, người có thể đáng bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền vội vã đi ra đón tiếp, gặp qua Hoàn Chân sư thúc, Sư Điệt không cần khách khí như vậy. Kiếm Hoàn Chân nhìn Lục Huyền, trên mặt ý cười càng thêm đậm. Sư Điệt vừa kết thúc kiếm phong thi đấu, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại đã bắt đầu bồi dưỡng linh thực. Khó trách đạo linh thực của ngươi lại có thể xuất thần nhập hóa, tạo nghệ tuyệt vời như vậy. Sư thúc quá khen, đây chỉ là một linh thực sư, nên làm trọn bổn phận mà thôi. Lục Huyền khiêm tốn đáp, lần này đến, ta có một tin tốt muốn báo cho ngươi. Lần thi đấu kiếm phong này, Hoàn Chân kiếm phong đã tiến thêm một bước, đạt được vị trí thứ 6 với thành tích đặc biệt. Điều này có nghĩa là kiếm phong có thể nhận được nhiều tài nguyên tu hành hơn trước đây rất nhiều. Trong đó, công lao lớn nhất chính là người, Sư Điệt, khi cải tiến ra ngũ phẩm, lôi uyên kiếm thảo. Kiếm Hoàn Chân nói với thái độ đặc biệt hiền hòa và thân thiết. Tất cả đều là nhờ sự chỉ đạo của kiếm chủ sư thúc cùng các vị nguyên anh, sư thúc mới có được phương pháp như vậy. Lục Huyền vội vã đáp, công lao của ngươi tự nhiên không thể thiếu. Sư Điệt, lần này ngươi đã giúp Hoàn Chân kiếm phong đạt được thành tích tốt như vậy, nhất định phải nhận một phần tưởng thưởng xứng đáng. Nói đi, ngươi muốn gì? Ta sẽ giúp ngươi tìm được bảo vật. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ tìm mọi cách giúp ngươi có được. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói, trong lời nói toát lên sự tự tin tuyệt đối về thực lực của mình. Lục Huyền nghe vậy, rơi vào trầm tư. Kiếm Hoàn Chân tất nhiên nói như vậy, vì vậy Lục Huyền tự nhiên không dám cự tuyệt. Chỉ là trong lòng hắn lúc này cảm giác yêu cầu của mình quả thực có phần quá nhiều. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng 7-8 phẩm linh trùng đã là yêu cầu quá nghiêm ngặt. Càng nhiều càng tốt. Các phương pháp kết giống kiếm thảo phẩm cấp cao, nhất là cao giai linh thực, đều là bảo vật vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, còn có yêu cầu về khí linh bảo tháp, chân linh tinh huyết, hoàn chỉnh thần mộc thanh hồ, cùng cao giai linh nhưỡng. Tất cả đều là những thứ quý giá. Sư thúc, mạo muội hỏi thăm, nếu Sư Điệt muốn đạt được một loại cao giai kiếm thảo phương pháp kết giống, không biết có thể hay không toại nguyện? Lục Huyền dè dặt hỏi, hắn càng nghĩ càng quyết định, thử xem liệu có thể lấy được phương pháp kết giống ngũ phẩm kiếm thảo mà mình cần. Cải tiến cao giai kiếm thảo tốn hao vô số tinh lực và tài nguyên. Với thực lực của kiếm tông, dù đã cải tiến ra lôi uyên kiếm thảo, hiện tại chỉ nắm giữ 13 loại ngũ phẩm kiếm thảo và 6 loại lục phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống. Thất phẩm linh trùng thì hắn đã trồng không ít trong linh điền, còn về chân linh tinh huyết hay bù đắp thần mộc thanh hồ, tất cả đều có thể tính. Sau khi đã có phương pháp kết giống cho cao giai kiếm thảo, nếu như cải tiến ra được một loại lục phẩm kiếm thảo mới, không biết hắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú thế nào. Đến lúc đó, chỉ cần đi lại trong kiếm tông đã không đủ, huống chi là gặp Hoàn Chân kiếm chủ. Cho dù là mấy tên hóa thần đại năng, cũng sẽ không để Lục Huyền phải chịu chút ủy khuất hay nguy hiểm nào. Phương pháp kết hạt giống ngũ phẩm kiếm thảo, kiếm thảo là một trong những căn bản của kiếm tông. Theo như ta biết, phương pháp kết giống của ngũ phẩm, lục phẩm kiếm thảo xem như là bí mật tối cao của tông môn. Nếu muốn có được, phải trải qua nhiều tầng xét duyệt, cùng với sự lựa chọn từ các trưởng lão trong kiếm cung. Kiếm Hoàn Chân trầm giọng nói, Với việc Sư Điệt đã xuất ra ngũ phẩm Lôi Uyên kiếm thảo không lâu trước, những người xét duyệt kia có thể sẽ chỉ là những kẻ khoác lác nạng đen. Về việc sau này, ngươi có thể lấy được phương pháp kết hạt giống hay không, còn phải xem vào thực lực của kiếm phong và tài năng cá nhân trong linh thực. Vô luận như thế nào, ta sẽ thay Sư Điệt ngươi xin một lời. Trong kiếm cung vẫn còn có vài người quen của ta, chắc chắn họ sẽ vì ta mà ban chút tình mọn. Quan trọng nhất là Sư Điệt đã cải tiến ra ngũ phẩm Lôi Uyên kiếm thảo. Nếu như vậy, ngươi tự nhiên cũng có hy vọng cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo. Những trưởng lão trong kiếm cung sẽ hiểu rõ điều này. Chờ vài ngày, ta sẽ giúp Sư Điệt ngươi hỏi một chút. Kiếm Hoàn Chân dứt lời rồi rời đi. Lục Huyền lại trở về linh điền, tiếp tục quan sát tình trạng của linh thực. Đã có hai gốc Lôi Âm kiếm thảo thành thục. Tại trung tâm linh điền, Lục Huyền trồng không ít ngũ phẩm kiếm thảo. Trong đó có 5 cây Bạch Cốt Sát Sinh kiếm thảo, 5 cây Phân Quang Độn Ảnh kiếm thảo và 5 cây Lôi Âm kiếm thảo. Bởi vì bồi dưỡng cào giá kiếm thảo cần tốn không ít thời gian và tinh lực, lại phải thi triển các loại kiếm khí hiếm thấy tương ứng. Nếu để chúng tự nhiên sinh trưởng, dã man, không biết đến khi nào mới có thể thành thục. Đồng thời còn có thể ảnh hưởng đến phẩm chất sau này. Lục Huyền đi đến hai gốc Lôi Âm kiếm thảo trước, nương theo từng trận lôi âm cuồng bạo kiếm khí, hắn cẩn thận hái xuống hai gốc kiếm thảo trắng bạc. Hai chùm sáng màu trắng hơi lấp lánh, lẫn nhau tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một trong các chùm sáng, ngay lập tức chùm sáng vỡ vụn không một tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời cao, rồi nhanh chóng mưng tụ thành một quang hà dài nhỏ. Trong chớp mắt, quang hà ấy xuyên vào trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn thoáng xuất hiện một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm Lôi Âm kiếm thảo một gốc, thu được thất phẩm bảo vật Bát Phương Lôi Chạy Ấn 18. Ý niệm biến mất, trước mặt Lục Huyền xuất hiện một khối ngọc ấn kỳ dị. Ngọc ấn này có màu xanh biếc, thể tích rất nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Phía ngoài ngọc ấn, từng tia linh lôi xanh đậm chậm rãi vần quanh. Lục Huyền tập trung tinh thần vào ngọc ấn, lập tức hiểu được tất cả các thông tin liên quan đến bảo vật này. Bát Phương Lôi Trạch Ấn, thất phẩm bảo vật, được tạo thành từ 8 cái ngọc ấn. Mỗi cái ngọc ấn đều được chế tác từ linh quáng lôi phủ linh ngọc hiếm thấy, cấp bậc thất phẩm, bên trong ẩn chứa vô tận linh lôi. Nó có thể chứa đựng đủ loại linh lôi, thần lôi, và khi cần thiết, có thể thả ra trong lúc đấu pháp, tạo ra thiên uy khó dò, không thể ngăn cản, hình thành hiệu quả giống như tiểu thiên kiếp. Đồng thời, đây còn là bảo vật mấu chốt để tiến vào các thượng cổ lôi phủ động thiên, có thể bảo vệ một phương thiên địa bên trong lôi phủ thế giới. Khi tu sĩ hoặc sinh linh vào trong phạm vi bảo vệ của ngọc ấn, sẽ được miễn trừ khỏi cuồng bạo thần lôi và các cuộc tấn công của lôi thuộc tinh quái. Thất phẩm bảo vật Bát Phương Lôi Trạch Ấn, nghe danh tự và lai lịch liền không thể coi thường. Lục Huyền trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ mãnh liệt. Đáng tiếc duy nhất chính là lại là một kiện tàn khuyết hình bảo vật. Lục Huyền trong lòng âm thầm oán thầm nói, dù vậy một gốc ngũ phẩm Lôi Âm kiếm thảo dù chỉ mở ra một phần nhỏ của thất phẩm bảo vật, hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn, không cầu gì thêm. Được biết từ trong đầu, cái này Bát Phương Lôi Trạch Ấn trong thất phẩm bảo vật xem như cực phẩm. Vật này có thể cất giữ các loại linh lôi, thần lôi và cũng có thể thông qua ngọc ấn khống chế chúng, phát động công kích đối thủ. Trong các loại bảo vật thiên địa cao giai, linh lôi được xem là cuồng bạo nhất, khó kiểm soát nhất. Chỉ cần sơ sót một chút, nó có thể phản phệ tu sĩ, gây ra trọng thương thậm chí là tử vong. Mà Bát Phương Lôi Trạch Ấn này lại giải quyết tốt vấn đề đó. Quan trọng hơn nữa, nó là chìa khóa để tiến vào một nơi nào đó trong thượng cổ lôi phủ động thiên. Khi vào đó, nó sẽ cung cấp hiệu quả phòng hộ vô cùng tốt. Không hổ là chùm sáng, mở ra đều là cực phẩm bảo vật. Lục Huyền vui sướng trong lòng, tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng thứ hai màu trắng. Khi chùm sáng vỡ vụn, nó lập tức hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên cao, thoáng chốc ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, chui vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm Lôi Âm kiếm thảo một gốc, thu hoạch được kiếm đạo thần thông kiếm khí Lôi Âm, ý niệm vừa hiện lên, Lục Huyền cảm thấy trong thức hải có một đạo lôi đình trắng bạc trực tiếp bổ xuống. cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng quanh thức hải không ngớt. Phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Lục Huyền sâu lắng tu luyện kiếm khí lôi âm, qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, một hôm hắn bỗng nhiên có cảm ngộ, như thể thân thể bước vào hư không vô tận, những đạo lôi đình như những con rắn ngân xà cuồng vũ đập mạnh vào không trung. Nhìn kỹ vào quỹ tích của những lôi đình ấy, hắn phát hiện ra một huyền cơ đặc biệt, tựa như ẩn chứa vô vàn kiếm quyết tinh diệu. Sau một hồi lâu, Lục Huyền mở to mắt, đôi mắt sáng lên những tia tinh quang. Ầm ầm, chung quanh hắn như có tiếng sấm vang dội, một đạo kiếm quang trắng bạc xé toạc không gian, bọc lấy những trận lôi ầm ầm ầm. Lao đi xa xăm, chém nát một khối đá lớn mấy trượng thành bột mịn, kiếm khí lôi ầm, quả nhiên lợi hại, Lục Huyền cảm khái, trong lòng vô cùng thán phục. Mấy ngày sau, từ bên ngoài động phủ bay đến một phù lục truyền tin của Hoàn Chân kiếm chủ. Lục sư điệt, kiếm cung đã sơ bộ đồng ý truyền thụ cho ngươi phương pháp kết hạt giống ngũ phẩm kiếm thảo, tuy nhiên vì đây là việc trọng đại cần một thời gian nữa mới có thể hoàn tất. Ngũ phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống không tệ, Lục Huyền khẽ mỉm cười, khóe miệng không khỏi dương lên. Dù là phương pháp kết hạt giống nào của ngũ phẩm kiếm thảo, hắn đều có tự tin cải tiến thành phương pháp mới, đạt đến lục phẩm kiếm thảo. Dĩ nhiên, điều này sẽ cần một khoảng thời gian không ngắn. Thực ra, theo lời Hoàn Chân sư thúc, nếu trong quá trình cải tiến gặp phải vấn đề khó giải quyết, ta có thể xin sự trợ giúp từ kiếm cung, xem như là một tín nhiệm đối với ta. Lục Huyền nghĩ thầm, nhưng nếu có quá nhiều người giúp đỡ, ta lại cảm thấy tay chân bị gò bó. Tốt nhất vẫn là tự mình độc lập cải tiến. Hơn nữa, đến lúc đó, ta sẽ khiến cho Động Huyền Kiếm Tông phải chú ý đến một linh thực sư nhỏ bé như ta. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Một thời gian sau, hắn kiên nhẫn chờ đợi kiếm cung hoàn thành xong chương trình cuối cùng. Trong thời gian này, hơn 10 gốc ngũ phẩm kiếm thảo lần lượt đạt đến độ thành thục. 3 cây lôi âm kiếm thảo mở ra 2 cái kiếm khí lôi âm tu hành kinh nghiệm bao, cùng một khối ngọc ấn màu xanh biếc thứ 2. 5 cây bạch cốt sát sinh kiếm thảo mở ra một khối lục phẩm kiếm đạo bảo vật Động Huyền Kiếm Bi, cùng 4 chuôi lục phẩm thất sát kiếm tràn ngập sát khí. Lục phẩm thất sát kiếm sát ý trùng thiên, đối với những tu sĩ nhiều năm thăm dò bí cảnh ngoài kia hay là đấu pháp với người mà nói, đây quả thực là cực phẩm bảo vật, không biết khi mang ra cửa hàng sẽ thu hút bao nhiêu tu sĩ tranh đoạt và bán đi bao nhiêu linh thạch. Lục Huyền trong lòng thầm tính toán, chờ đột phá nguyên anh lại thu thập thêm vài bảo vật rồi tổ chức một trận đấu giá hội tư nhân, thanh lý một đợt bảo vật, thuận tiện đổi lấy một chút linh trùng cao giai. Tại linh điền, hai chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh. Lục Huyền nhìn chăm chú vào trong tay một cây phân quang độn ảnh kiếm thảo như nước chảy, nửa trong suốt, hình thái của kiếm thảo biến hóa bất định, tựa như có thể tách ra vô số kiếm khí bất cứ lúc nào, quỷ bí và khó lường, đều là phẩm chất tốt đẹp, không ổn công ta dốc lòng bồi dưỡng mấy năm qua. Hắn khẽ thở dài một câu, nhẹ nhàng chạm vào một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, bay lên tận trời. Thu hoạch ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo một gốc, thu được lục phẩm bảo vật nguyên tinh kiếm thai. Ý niệm vừa hiện lên, một kiện kỳ dị bảo vật lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Bảo vật này có hình dạng phi kiếm, toàn thân óng ánh, kiếm khí thuần túy phun ra ngoài, thần thức thăm dò vào trong đó, hắn có thể cảm nhận được nó như có một hơi thở nhỏ bé. Đó chính là nguyên tinh kiếm thai, một vật ẩn chứa linh tính 10 phần, có thể trong thời gian ngắn uẩn dưỡng, tế luyện trở thành pháp bảo. Lục Huyền thu hồi nguyên tinh kiếm thai, tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng thứ 2, màu trắng, thu hoạch ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo một gốc, thu được lục phẩm bảo vật vô tướng băng phách kiếm phủ. Một ý niệm lóe lên trong đầu, một phù lục kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Phù lục này có kích thước như bàn tay, tỏa ra khí lạnh, bên trong ngàn vạn kiếm khí nhỏ bé như những con cá nhanh chóng di chuyển, mỗi lần di chuyển đều mang theo một sắc lạnh và kiếm ý sắc bén. Lục phẩm kiếm phủ, đáng tiếc là ta chưa có kinh nghiệm chế phủ, Lục Huyền thấp giọng cảm khái. Hắn rời khỏi linh điền, linh thức quét qua động phủ, lập tức phát hiện phía sau núi có trận chiến đấu kịch liệt. Vượn trắng hóa thành một thân hình lớn, khoảng 6-7 trượng, đôi đồng tử xích hồng, như đèn lồng nhố máu, trong mắt tràn đầy bạo ngược. Đối thủ lần này của nó là Thanh Nhạc Lân, một linh thú đã được nuôi dưỡng nhiều năm. Việc linh thú đột phá đến lục phẩm vốn không dễ dàng, lại thêm huyết mạch đặc thù của nó, cho đến nay vẫn chưa đột phá được. Dù đã nhiều lần cho ăn vạn tượng thảo, cùng với vô số linh quả, linh dược, nhưng khoảng cách giữa Lục Huyền và đột phá vẫn chỉ còn một bước. Thân thể hắn mặc dù không mạnh mẽ như Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, nhưng lại sở hữu một thân tinh diệu thần thông bí thuật. Những đạo bảo quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao tới, bao vây tấn công về phía Vượn Trắng. Hai đầu linh thú thực lực tương đương, trận chiến đấu diễn ra kịch liệt, qua lại không ngừng. Lục Huyền chỉ liếc qua một cái rồi quay trở lại phòng, bắt đầu tu hành thần thông của mình. Hôm sau, khi hắn đang thi triển linh vũ thuật tại linh điền, bên ngoài động phủ bỗng vang lên một thanh âm ôn hòa. "Lục sư điệt, tại hạ Kiếm Cung Hứa Giật, đến để trao đổi với ngươi về phương pháp kết hạt giống cao giai kiếm thảo." Lục Huyền nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một lúc, rồi nụ cười trên mặt chợt lóe lên. Thân hình hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài động phủ. Nguyên lai là Hứa sư thúc, sư điệt ta đang bồi dưỡng linh thực, không kịp tiếp đón từ xa, mong sư thúc thứ lỗi. Lục Huyền cung kính thi lễ nói. Không sao, sư điệt bồi dưỡng linh thực là quan trọng. Hứa Giật mỉm cười đáp. Là một thanh niên có khí chất trầm ổn, mặc dù từ vẻ ngoài khó mà đoán được tuổi thật của hắn, nhưng có thể cảm nhận được khí tức sâu thẳm, như vực sâu không đáy, từ thể nội tỏa ra. Sư điệt từng nói muốn đạt được phương pháp ngưng kết cao giai kiếm thảo. Chuyện này Kiếm Cung rất coi trọng, thậm chí có một vị trưởng lão đã đến Vân Hư Vực, Ly Dương Cảnh để điều tra về bối cảnh và kinh lịch của sư điệt. Qua vài lần thương thảo, cuối cùng Kiếm Cung đã làm ra quyết định. Sư điệt có thể tự do lựa chọn trong tông môn một loại ngũ phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống. Hứa Giật thanh âm vang lên như tiếng nhạc tiên, rơi vào tai Lục Huyền. Khóe miệng Lục Huyền khẽ nhếch, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc vui mừng tột độ trong lòng. Như vậy bất kỳ phương pháp kết giống ngũ phẩm kiếm thảo sao? Lục Huyền khẽ thốt lên. Kiếm Tông trung thành. Lục Huyền cảm nhận một tình cảm mến mộ chưa từng có đối với Kiếm Tông. Trong ngọc giản này bao hàm tông môn 13 loại ngũ phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống, giới thiệu sơ lược. Còn về sư điệt cải tiến Lôi Yên kiếm thảo, hiện tạm thời chưa thu vào trong đó. Hứa Giật chậm rãi nói. Một ngọc giản màu xanh nhạt bay tới trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền cầm ngọc giản chống lên trán, thả thần thức thăm dò vào trong. Phân quang đội ảnh kiếm thảo, bạch cốt sát sinh kiếm thảo, lôi âm kiếm thảo, 13 loại ngũ phẩm kiếm thảo, phương pháp bồi dưỡng, đặc tính hiệu dụng đều lộ ra trước mắt hắn. Chọn phương pháp đã từng bồi dưỡng qua sẽ tốt nhất. Một là có kinh nghiệm phong phú, mặt khác cũng không cần phải bắt đầu lại từ đầu, tu luyện kiếm kinh tương ứng. Lục Huyền trong lòng có khuynh hướng rõ rệt, lôi âm kiếm thảo và lôi yên kiếm thảo có tính chất tương tự, có thể bài trừ ở ngoài. Về phần phân quang độn ảnh kiếm thảo, cũng có thể tiến giai thành tự tại vô lượng kiếm thảo, hẳn là chọn bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Hứa sư thúc, ta đã suy nghĩ kỹ, sẽ chọn phương pháp kết giống ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Không tệ, trong 13 loại ngũ phẩm kiếm thảo này, bạch cốt sát sinh kiếm thảo là một trong những loại có giá trị cải tiến và bồi dưỡng lớn nhất. Hứa Giật khẽ vuốt cằm. Về phần ngưng kết bạch cốt sát sinh kiếm thảo linh trùng, có một số điểm nhất định phải chú ý. Địa điểm ngưng kết ở Tâm Kiếm Hồ, tại chỗ sâu trong đó. Tâm Kiếm Hồ là bảo địa kiếm đạo lớn nhất của Kiếm Tông. Nơi đây chôn giấu vô số tán tu nguyên anh chân quân, những người đã tạ thế hoặc ngoài ý muốn vẫn lạc. Những nguyên anh kiếm tu kia phần lớn đều đã trải qua vô số trận chiến giết chóc, sát khí tràn ngập. Tông môn vì thế nghĩ ra biện pháp thu hút toàn bộ kiếm khí và sát ý vô tận vào một khu vực đặc biệt, nhằm ngăn chặn chúng ảnh hưởng đến môi trường của Tâm Kiếm Hồ. Đồng thời, nơi này còn có thể thai nghén giả linh trùng bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Sư điệt, sau này nếu muốn cải tiến bạch cốt sát sinh kiếm thảo, tốt nhất là đến nơi đó, hoặc mang về một ít kiếm khí sát ý ngưng tụ thành vật bảo đặc biệt, dùng nó để tẩm bổ và kích thích linh trùng. Hứa Dật cẩn thận giải thích cho Lục Huyền. Lục Huyền thi lễ, lòng đầy cảm kích, đà tạ sư thúc đã chỉ điểm. Hứa Dật tiếp tục, đây là vật tín để vào tâm kiếm hồ, sư điệt nhất định phải giữ thật kỹ. Hứa Dật đưa cho Lục Huyền một thanh cốt kiếm dài nhỏ, phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Thần sắc ông rất nghiêm túc khi dặn dò, đây là vật báo, sư điệt phải cẩn thận giữ gìn. Lục Huyền nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, sư điệt nhất định ghi nhớ trong lòng. Hứa Dật lại dặn dò thêm, còn một điều cần lưu ý, nơi đó đầy rẫy kiếm khí giết chóc và sát ý vô cùng mãnh liệt. Nếu người ở lại lâu dài, sẽ vô tình bị ảnh hưởng tâm thần. Nếu không chú ý, khi người đột phá nguyên anh cảnh giới sau này, có thể sẽ gặp phải tâm ma kiếp, dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, khi vào đó, tốt nhất ngươi phải tu hành pháp môn thanh tâm minh thần công, hoặc dùng những bảo vật đặc thù, hoặc có linh thức mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Sư điệt minh bạch, Lục Huyền cúi đầu, gật nhẹ, đáp lại, hắn trong lòng tự biết rõ, đối với những bảo vật, công pháp này, hắn không hề có chút lo lắng nào. Tốt, vậy ta mong rằng, Lục sư điệt có thể sớm lĩnh hội phương pháp kết giống bạch cốt sát sinh kiếm thảo, nhanh chóng cải tiến nó thành lục phẩm kiếm thảo. Hứa Dật mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Huyền, ý cười đầy vẻ phao. Sư điệt, ta sẽ tận hết khả năng, không để cho sư thúc cùng kiếm tông phải thất vọng. Lục Huyền thốt lên với vẻ nghiêm túc, hà hà, Lục sư điệt có chí hướng như vậy thì thật tốt. Hứa Dật cười lớn, không để lời nói của Lục Huyền vào lòng. Nếu như lục phẩm kiếm thảo có thể dễ dàng cải tiến như thế, thì kiếm tông đã chẳng trải qua mấy ngàn năm mà vẫn chỉ có 6 loại phương pháp kết hạt giống lục phẩm. Sau khi chọn lựa xong phương pháp kết giống bạch cốt sát sinh kiếm thảo, Lục Huyền không tiếp tục hỏi thêm về 12 loại phương pháp kết giống còn lại. Hắn biết rõ, tham thì thâm, đã đạt được một loại là đủ. Còn muốn thu hoạch thêm các phương pháp khác, chỉ có thể khi chính mình cải tiến ra lục phẩm kiếm thảo mới, có tư cách để yêu cầu. Sau khi Hứa Dật giao xong phương pháp kết giống cho Lục Huyền, dưới sự mời mọc nhiệt tình của Lục Huyền, Hứa Dật tiến vào trong viện thưởng thức vài loại linh nhưỡng khác. Hắn mỉm cười, hơi say, rồi cáo từ rời đi. Lục Huyền đứng nhìn bóng lưng Hứa Dật khuất dần, rồi quay lại linh điền của mình. 5 cây phân quang độn ảnh kiếm thảo đã hoàn toàn thành thục. Từ trong chùm sáng, mở ra 2 kiện lục phẩm nguyên tinh kiếm thai, cùng 3 cái lục phẩm vô tướng băng phách kiếm phủ, thu hoạch thật khá. Trong lòng hắn suy nghĩ, quyết định 2 ngày nữa, sẽ đến linh thực điện đổi, lấy một chút ngũ phẩm kiếm thảo linh trùng, nguyên linh tham trong đó. Tinh thuần nguyên khí ngày, càng tràn ra nhiều hơn. Lục Huyền đi đến linh điền, nơi trồng 26 gốc nguyên linh tham, linh điền nguyên khí ngừng, tụ thành một lớp xương trắng, ngày càng dày đặc, gần như không thể nhìn rõ đồng. Đảo linh tham đang ẩn mình dưới lớp xương đó. Lục Huyền khẽ động ý niệm, khói mây từ trên linh tham trào ra, từng tia từng sợi linh vũ rơi xuống, xâm nhập vào bên trong nguyên linh tham tại ai. Tâm thần hắn ngưng tụ trên đó, có thể thấy linh tham phía dưới nửa trong suốt, thành tiến độ đã sắp kéo căng. Xem ra, đại khái khoảng 3 tháng nữa sẽ toàn bộ thành thục. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì, chờ đám nguyên linh tham này thành thục, dù chỉ có một bộ phận mở ra trùng sáng tu vi, cũng đủ để ta đột phá nguyên anh cảnh giới. Nhưng trước khi đó, ta còn phải đi một chuyến đến Tàn Khuyết Động Thiên, đem gốc thất phẩm độ ách hoa thúc chín, thu hoạch. Độ ách hoa đã trồng được mấy chục năm, để thúc chín yêu cầu phải có thần mộc thanh hồ thảo mộc linh khí, hoặc hỗn nguyên thụ dịch, mà những thứ này Lục Huyền vẫn có thể chịu đựng trong phạm vi. Linh hoa kia là một trong những vật liệu chủ yếu để luyện chế thất phẩm độ ách đan, nuốt vào có thể tăng lên khả năng đột phá nguyên anh cảnh giới. Mặc dù chỉ một chút, nhưng đối với hiện tại Lục Huyền mà nói, lại vô cùng phù hợp. Độ ách hoa vốn là linh vật của kết anh, do vậy, thu hoạch được từ trùng sáng là bảo vật có tỷ lệ lớn, sẽ giúp hắn tăng thêm khả năng đột phá nguyên anh. Nắm chắc vẫn là không lớn, chỉ có thể dựa vào bảo vật cứng rắn mà trồng lên thôi. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đã tích lũy nhiều năm, dù là hoàn chân kiếm chủ cũng không thể dễ dàng thu thập được những linh vật kết anh mà hắn có trong tay. Âm dương tương tế khiến nhục thân và thần hồn hòa hợp không thiếu sót, Nếu có âm dương thần tế đan, có thể chống lại một phần lôi kiếp. Hoàn Chân kiếm chủ đã tặng hắn lôi trạch thần xa, giúp linh thức chuyển hóa thành thần thức đạo thần ngọc, đồng thời có thể ma luyện thần hồn, tâm trí, giảm bớt nguy cơ từ tâm ma kiếp. Thêm vào đỗ ách hoa này, ta có thể có đủ tự tin để đột phá nguyên anh. Lục Huyền thầm nghĩ, quyết định tranh thủ thời gian đi một chuyến. Hắn không muốn bị cuốn vào việc thả câu linh ngư tại Thiên Bảo Chân Hà, cũng không muốn vướng bận ở hai động phủ trong Ly Dương Cảnh, mà chỉ tập trung vào việc thúc chín đỗ ách hoa để thu hoạch phần thưởng từ trùm sáng. Trở về sau nhiều năm, Không Thiền Mộc chắc hẳn đã bắt đầu tiến hành một vòng lột xác. Còn có Bát Trọng Cung tại Điên Âm Đảo, dưới sự tẩm bổ của Dương Quả, không biết linh hoa âm dương nhị trọng đã trưởng thành đến mức nào rồi. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền tâm niệm vừa động, quyết định triệu hồi hai con vượn trắng có đôi mắt xích hồng đang nằm trong động phủ phía sau. Hắn hướng tâm thần tiến vào, nhanh chóng phát hiện trong đầu vượn trắng chỉ toàn những ký ức về trận chiến vừa qua. Nơi nào nó bỏ lỡ cơ hội phản công, chỗ nào có thể ứng phó tốt hơn, và nhiều điều khác nữa. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa vượn trắng lại gần. Tiểu nhân gặp qua lão gia. Vượn trắng thấy Lục Huyền liếc nhìn, trong lòng nổi cơn giận dữ, đang định phát tác, nhưng nhìn thấy nụ cười như có như không của Lục Huyền, liền giật mình, lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng ngã xuống đất. Ta gần đây phải đi xa một chuyến, ngươi phải trông coi động phủ cho ta, trong lúc này tuyệt đối không được gây chuyện. Nếu trở về mà thấy động phủ bị phá hỏng, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn. À, lão già, tiểu nhân ăn chút quả hỏng cũng không sao, vượn trắng vội vàng nói. Lục Huyền hiểu vượn trắng hiểu lầm lời mình, liền đổi cách giải thích dễ hiểu hơn. Đúng rồi, nếu có sư thúc, sư huynh đệ đến thăm, ngươi cứ nói ta đang bế quan, chuẩn bị đột phá nguyên anh, không tiện tiếp khách. Hắn lại dặn dò thêm một lần. Được rồi, lão gia. Vượn trắng gật đầu, cam kết bằng cách nện mạnh vào ngực. Lục Huyền làm xong chuẩn bị, lặng lẽ rời khỏi động Huyền Kiếm Tông, ngồi lên cự kiếm chu, tiến vào hư không mênh mông. Sau một tháng, hắn cuối cùng cũng thuận lợi đến được ngoài tản khuyết động thiên. Xem ra, dưới sự che lấp của Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận và phòng hộ, tản khuyết động thiên này vẫn chưa bị tu sĩ phát hiện. Lục Huyền cầm trong tay một đóa linh hoa trắng tinh, trên mặt cánh hoa, cảnh tượng hoa mị nổ hiện ra. Sau khi xác nhận không có gì dị thường, hắn mới tiến vào bên ngoài đồng vụ. Hai con ngươi Lục Huyền chuyển động, mơ hồ có thể nhìn thấy những điểm sáng lấp lánh, tưởng ngôi sao nhỏ đang vận hành theo một quỹ tích huyền bí, ánh sáng của chúng tỏa ra bốn phía. Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận có thể hấp thu tinh quang trong hư không làm động lực cho trận pháp vận hành, như vậy sẽ tiết kiệm không ít linh thạch cấp trung. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi bước vào bên trong trận pháp. Ngay khi hắn vừa đặt chân vào, ngôi sao trên trời dường như sống lại, biến hóa không ngừng, kiếm ý bao phủ toàn bộ khu vực. Lục Huyền tự nhiên không dám dùng thân mình thử kiếm, hắn liền tranh thủ mở trận pháp, cấp tốc tiến vào tàn khuyết động thiên. Thất phẩm kiếm trận lại là động Huyền Kiếm Tông xuất phẩm, đối phó với hai ba tên nguyên anh cảnh tiền kỳ chân quân thì chẳng đáng kể gì. Có Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận ở đây, Lục Huyền cơ bản không lo lắng về vấn đề an toàn khi đi qua tàn khuyết động thiên. Chỉ trong một sát na sau đó, dưới chân hắn truyền đến một cảm giác an tâm, thật là một khí tức quen thuộc. Lục Huyền hít sâu một hơi, cảm nhận được luồng khí tức tự nhiên và tươi mát, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hắn quan sát bốn phía, xác nhận rằng linh thực xung quanh không có gì bất thường, rồi bước tới gốc đỗ ách hoa thất phẩm trước mắt. Đỗ ách hoa đã kết một đóa linh hoa màu đen, cánh hoa có những đường vân giống như sóng nước, cứ địa chỉ phọc miên khắp sóng vỗ. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đó, lập tức cảm thấy như mình đang tiến vào một vực thẳm khổ đau vô biên. Bên tai chỉ có tiếng nước ầm ầm. Linh thức của Lục Huyền như rơi vào một chiếc thuyền nhỏ đang vật lộn qua lại trong bể, tựa như muốn dẫn dắt hắn vượt qua biên giới hư vô. Đã tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, nhưng ta đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nó hoàn thiện nữa. Lục Huyền thở dài, trước mặt hiện ra một chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc, miệng ấm mở ra, từng luồng linh khí thảo mộc tinh thuần bay ra. Dưới sự điều khiển của hắn, nó nhẹ nhàng xâm nhập vào đồ ách hoa, linh khí xanh đậm liên tục tràn vào, tận tình bổ sung cho đóa hoa linh. Đóa hoa từ từ nở rộ, cánh hoa hiện lên những gợn sóng như nước, càng lúc càng rõ ràng hơn. Quả nhiên là linh thực thất phẩm, thảo mộc linh khí tiêu hao quả thật rất nhiều. Lục Huyền trong mấy năm qua đã lấp đầy hơn nửa thần mộc thanh hồ, nhưng đối với gốc độ ách hoa đang trong giai đoạn trưởng thành thất phẩm này, lượng linh khí tiêu hao vẫn không đáng kể. Rất nhanh, linh khí trong hồ đã gần như cạn kiệt. Tiếp tục thúc đẩy quá trình, Lục Huyền nghĩ thầm. Linh dịch xanh biếc lại xuất hiện trên độ ách hoa. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo sự hấp thụ, ngày càng nhiều hỗn nguyên thụ dịch, độ ách hoa nhanh chóng trưởng thành, đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Cánh hoa như mang theo sóng biển, tựa hồ xuyên qua hư vô, chạm vào hiện thực. Khi giọt thứ năm của hỗn nguyên thụ dịch rơi xuống, Lục Huyền cảm thấy mắt mình sáng lên. Hắn như thể xuyên qua bể khổ vô biên, bước vào một thế giới mới. Thần mộc thanh hồ đã tiêu tốn hơn phân nửa, cộng thêm năm giọt hỗn nguyên thụ dịch, cuối cùng cũng khiến độ ách hoa thành công thúc chín. Lục Huyền thầm nghĩ, thận trọng thu lấy linh hỏa đen nhánh. Tâm thần hắn tập trung. Trong thức hải, một đạo ý niệm hiện lên, độ ách hoa, thất phẩm linh thực, trồng trong động thiên phúc địa, được tẩm bổ bằng cao dai, linh tuyển linh nhưỡng, thành thục sau linh hoa, là vật liệu chủ yếu để luyện chế độ ách đàn. Sau khi nuốt linh đan, có thể tăng tỷ lệ thành công khi tu sĩ đột phá nguyên anh. Quả nhiên là vậy, Lục Huyền thu độ ách hoa vào thau trùng nào, ánh mắt không khỏi bị chùm sáng màu trắng phía dưới thu hút. Chùm sáng khẽ lóe lên, phát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ. Lục Huyền không thể kìm chế sự chờ mong trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong sát nà, chùm sáng không phát ra tiếng động, vỡ vụn thành vô số điểm sáng nhỏ li ti, bay lên tận trời cao, rồi ngưng kết thành một tia quang hà dài nhỏ, chui vào thể nội Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, một ý niệm thoáng qua, thu hoạch thất phẩm linh thực độ ách hoa, thu hoạch được thất phẩm thượng đẳng độ ách đan. À, ý niệm biến mất, một viên linh đan thần dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Độ ách đan, thất phẩm linh đan, phẩm chất thượng đẳng, có công hiệu phá quan. Khi gặp phải cửa ải trong tu hành, nuốt linh đan có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá, thường dùng khi đột phá nguyên anh. Thất phẩm linh đan độ ách đan, Lục Huyền thầm kinh hãi, vẫn là thượng đẳng phẩm chất, nhưng so với độ ách đan thông thường, hiệu quả càng mạnh mẽ hơn. Lục Huyền trong lòng vui mừng, mặc dù thất phẩm độ ách hoa thành thục mở ra bảo vật không phải là điều hắn dự đoán rằng nó sẽ đạt tới bát phẩm, nhưng đối với hắn, nhu cầu về độ ách đan càng lớn hơn. Đồng thời, đây là một linh đan thượng đẳng, hiệu quả chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những linh đan phẩm chất phổ thông. Lục Huyền nhìn vào viên độ ách đan đen nhánh, thấy trong đó có một thuyền con hư ảnh đang từ từ tiến lên. Con đường phía trước không thấy bờ bến, không biết khi nào mới đến điểm cuối. Độ ách, hy vọng có thể giúp ta vượt qua kiếp nguyên anh, hắn thầm nghĩ. Rồi cẩn thận bỏ độ ách đan vào trong một cái bình bạch ngọc nhỏ, sau đó thu vào trong thau trùng ngang. Hắn tiếp đó đi tới bên gốc không thiền mộc. So với lần trước, không thiền mộc đã trưởng thành rất nhiều. Trên cành cây nửa trong suốt phủ đầy vô số hoa văn đẹp đẽ, giống như hàng vạn con linh thiền đang bay lượn, cánh ve vẫy trong những đường vân giao thoa, toát lên vẻ đẹp hoang dã kỳ lạ. Lắng nghe kỹ, Lục Huyền tưởng chừng như có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ bên trong thân cây truyền ra, tựa hồ có sinh mệnh kỳ dị nào đó đang chuẩn bị tách ra từ thân cây. Tiến gần rồi, Lục Huyền tập trung tinh thần vào không thiền mộc, biết rằng khoảng cách đến lúc nó hoàn toàn thành thục vẫn cần thêm một thời gian nữa. Trong tay hắn, thần mộc thanh hồ đã tiêu hao hết, đồng thời còn dùng xong 5 giọt hỗn nguyên thụ dịch. Hiện tại, hắn còn lại tổng cộng 80 giọt. Số lượng cũng khá đủ, không thiền mộc muốn trưởng thành đến thất phẩm, cần phải trải qua nhiều lần biến hóa. Hiện giờ, khoảng cách từ ngũ phẩm linh thực chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi. Lục Huyền đã vất vả lắm mới tới được đây, nên cơ hội này, hắn quyết định thu hoạch một đợt. Sau nhiều năm bồi dưỡng ngũ phẩm, linh thực, giờ đây, nó đã gần như thành thục. Dựa theo tính toán của Lục Huyền, số lượng hỗn nguyên thủ dịch tiêu hao có lẽ chỉ cần 2 giọt là đủ. Không gặp chuyện lớn thì không dùng thủ dịch. Lục Huyền thầm nhủ, rồi khống chế 1 giọt hỗn nguyên thủ dịch, cho nó hòa vào thân cây trong suốt như ngọc.